Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Yi. Thấy Yi mấy livestream rồi mà cũng không biết tên gì. Không biết đọc thế nào cho đúng ha. Hi, chào Đức Minh nha. Chào Ngân. Chào Tân nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với quyển sách Gen Vị Kỷ của tác giả Richard Dawkins. Và hôm nay chúng ta đến với chương mới của quyển sách này là Cuộc Chiến Giữa Các Thế Hệ. Thì ở chương trước tác giả giới thiệu cho chương này là kiểu như là các thế hệ trong một gia đình á. Khi mà sống với nhau thì chắc chắn cái nguồn lương thực phải chia sẻ bớt cho nhau rồi. Như vậy thì sẽ sinh ra những cái cuộc chiến gì ha, nghe cuộc chiến nghe ghê quá. Hi, chào. Chào Thế Hào nha. Nhưng mà ở trong tự nhiên thì mình nghĩ là mọi thứ là một cuộc chiến các bạn. Chúng ta không có dư thừa như là loài người, mà các loài vật thì thường là các sinh vật khác loài người á thì thường là khó khăn hơn. Cảm ơn Thế Hào nha. Hôm nay phải là livestream đầu. À, hôm nay là livestream đầu tiên của năm luôn các bạn. Ok, kỷ niệm livestream đầu tiên của năm ha. Chúng ta bước qua năm mới. Năm nay hình như là năm thứ 3 rồi. Chắc khoảng bắt đầu up lên YouTube là khoảng 2019 thì cho là năm nay năm thứ 3 đi ha. Năm thứ 3 mình được gặp mọi người, đọc sách cho mọi người nghe. Ok, chắc bắt đầu luôn các bạn ơi. Quyển này có bao nhiêu chương ta? Để mình coi thử coi còn bao nhiêu livestream nữa thì đọc xong. Quyển này có 13 chương. Thì chúng ta đang ở chương 8. Như vậy thì còn khoảng hết chương này, còn khoảng 5 chương nữa là chúng ta hoàn thành quyển sách này. Năm thứ tư hả? 2019. Nay 2022. 2019 tới 2020 là 1 nè, 2021 là 2 nè. Năm thứ 3 chứ Tân ơi. Năm thứ 3 chứ. Mình tính lộn. Ok, chương 8, cuộc chiến giữa các thế hệ. Trước hết, chúng ta hãy bắt đầu bằng việc giải quyết các vấn đề được đặt ra ở cuối chương trước. Cá thể mẹ có nên thiên vị đứa con nào hay là nên đối xử công bằng với tất cả các con? Dẫu biết là việc này gây nhàm chán, nhưng một lần nữa, tôi phải đưa ra lời nhắc nhở thông lệ của mình. Từ thiên vị ở đây không mang nghĩa thuộc về cảm tính, và từ nên cũng không mang ý nghĩa đạo đức. Tôi đang xem cá thể mẹ như một cỗ máy được lập trình sẵn, có thể làm mọi việc trong khả năng để nhân rộng các bản sao của các gen mang ở trong mình. Tác giả hay dùng những cái sinh vật là một cỗ máy. Tại vì theo cái thuyết gen vị kỷ của tác giả đưa ra thì cơ thể chúng ta, cơ thể của mọi sinh vật, tất cả được gen nó lập trình nên ha. Như vậy thì chúng ta là một cái cỗ máy sống, được gen là cái bộ code. Gen là cái bộ code lập trình nên chúng ta. Vì ta là con người, tôi và bạn đều biết như thế nào là chủ đích. Vậy nên sẽ thích hợp hơn khi tôi giải thích tập tính của những cỗ máy sống với cách nói như có mục đích để hình tượng hóa vấn đề. Trên thực tế, khi nói người mẹ cưng đứa con này hơn thì điều đó có ý nghĩa gì? Có nghĩa là người mẹ đó sẽ trao những gì mình có cho các con không như nhau. Nguồn lực mà người mẹ có để cho con cái bao gồm rất nhiều thứ. Thức ăn là điều hiển nhiên nhất, cũng như là sự nỗ lực tìm kiếm thức ăn. Bởi vì ngay chính việc này khiến cho người mẹ phải chịu đánh đổi vài thứ. Rủi ro phải gánh khi mà bảo vệ con non trước kẻ săn mồi cũng là một thứ công sức cá thể mẹ có thể bỏ ra hoặc là từ chối bỏ ra. Sức lực và thời gian được dành để bảo quản hay là sức lực và thời gian được dành để bảo quản tổ hay là nhà cửa tránh tác động của thời tiết, hay là thời gian để dạy dỗ con cái ở một số loài là những nguồn lực quý giá của người mẹ để trao cho các con đồng đều hay không, tùy vào cách chọn của người mẹ đó. Thật khó có thể đưa ra một đơn vị chung để đo lường mọi nguồn lực mà cá thể mẹ có thể trao. Cũng như xã hội loài người, tiền bạc được sử dụng như một phương thức chuyển đổi trên toàn cầu, có thể đổi lấy thức ăn, đất đai hoặc là thời gian lao động. Vì vậy, chúng ta cần có một phương thức chuyển đổi để đo lường nguồn lực mà một cỗ máy sống đem đầu tư vào một cá thể khác, cụ thể là vào cuộc sống của con cái. Đo lường mức năng lượng, ví dụ như là bằng calo, là một ý tưởng thú vị mà một số nhà sinh thái học dành nhiều thời gian để tính toán mức năng lượng tiêu tốn ở trong tự nhiên. Tuy nhiên, điều này chưa phù hợp bởi năng lượng chỉ có mối tương quan lỏng lẻo với một đơn vị thực sự quan trọng khác, đó là sự sinh tồn của gen, một tiêu chuẩn vàng của quá trình tiến hóa. Năm 1972, R.L. Trevor đã giải quyết gọn vấn đề này với khái niệm về đầu tư của cha mẹ. Mặc dù nếu hiểu được ẩn ý đằng sau rất nhiều câu chữ, người ta sẽ thấy rằng Sir Ronald Fisher, nhà sinh học vĩ đại nhất thế kỷ 20, cũng có ý tưởng tương tự vào năm 1930 với thuật ngữ tổn hao của cha mẹ. Sự đầu tư của cha mẹ, tên tiếng Anh là Parental Investment, PI, được định nghĩa là bất kỳ sự đầu tư nào của cha mẹ vào một đứa con vì để tăng cơ hội sống cho riêng nó và do vậy sẽ tiếp tục sinh sản mà làm thiệt hại những đứa con khác. Điểm đặc biệt trong khái niệm PI của Trevor là nó được đo lường bằng các đơn vị rất gần với những đơn vị thực sự quan trọng. Khi một đứa con uống hết một phần sữa của mẹ nó, thì lượng sữa đã tiêu thụ không phải được tính bằng lít hay là calo, mà bằng đơn vị thiệt hại cho những đứa con khác của cùng một mẹ. Chẳng hạn, nếu một bà mẹ có hai đứa con XY và X uống hết nửa lít sữa của mẹ, thì phần lớn của PI trong nửa lít sữa này sẽ được đo bằng xác suất Y chết bị gia tăng, bởi vì Y không uống được chút sữa nào. PI được đo bằng đơn vị thể hiện sự suy giảm tuổi thọ của những đứa con khác đã hoặc là chưa được sinh ra. Sự đầu tư của cha mẹ không phải là một cách đo thật lý tưởng vì nó quá nhấn mạnh vào tầm quan trọng của quan hệ cha mẹ và lờ đi các mối quan hệ di truyền khác. Một cách lý tưởng thì chúng ta nên sử dụng cách đo sự đầu tư vị tha tổng quát. Cá thể A được coi là đầu tư cho cá thể B khi mà A làm tăng khả năng sống sót cho B mà lại làm giảm khả năng đầu tư của A vào những cá thể khác, bao gồm cả bản thân của mình. Tất cả những tổn hại này được đánh giá bằng chỉ số thân thuộc phù hợp. Vì vậy, để lý tưởng thì sự đầu tư của cha mẹ vào một đứa con nào đó nên được đo lường bằng mức thiệt hại về tuổi thọ không chỉ của những đứa con khác mà còn của những đứa cháu trai, cháu gái, bản thân người mẹ. Tuy nhiên, dưới nhiều góc độ, đây chỉ là điều vụn vặt và cách tính của Trevor rất đáng để áp dụng vào thực tế. Lúc này, bất kỳ một cá thể mẹ trưởng thành nào trong suốt cuộc đời của mình cũng có tổng lượng PI nhất định để đầu tư cho con cái và họ hàng cũng như là bản thân nó. Nhưng mà để cho đơn giản, chúng ta chỉ xét tới những đứa con mà thôi. Điều này chính là tổng lượng thức ăn cá thể mẹ kiếm được hoặc là tạo ra trong suốt cuộc đời lao động của mình, tổng nguy cơ mà nó chuẩn bị đối mặt, tổng sức lực và cố gắng mà nó có thể bỏ ra vì lợi ích của con cái. Khi bắt đầu vào thời điểm trưởng thành, cá thể cái nên đầu tư nguồn lực của nó như thế nào? Đâu là chính sách đầu tư khôn ngoan mà nó nên theo đuổi? Chúng ta đã thấy từ thuyết của Lack rằng cá thể mẹ không nên dàn trải sự đầu tư của mình ra quá mỏng cho quá nhiều con. Theo cách đó, nó sẽ mất quá nhiều gen, sẽ không có đủ cháu. Mặt khác, nó không nên đầu tư toàn bộ vào vài đứa con, những đứa con hư hỏng. Thực tế, cá thể mẹ cần bảo đảm có vài đứa cháu, nhưng nếu các đối thủ cạnh tranh đầu tư vào một số lượng con hợp lý thì chúng sẽ có nhiều cháu hơn. Những chính sách đầu tư đồng đều thì thôi rồi. Mối quan tâm hiện tại của chúng ta là cá thể mẹ sẽ có lợi gì khi mà nó không đầu tư, khi mà nó... Mối quan tâm hiện tại của chúng ta là cá thể mẹ sẽ có lợi gì không, có lợi gì không khi mà nó đầu tư không đồng đều giữa các con của nó. Nghĩa là liệu cá thể mẹ có nên thiên vị đứa nào hay không? Câu trả lời là về mặt di truyền, không có lý do gì để cá thể mẹ có sự thiên vị cả. Chỉ số thân thuộc với tất cả các đứa con là như nhau, đều bằng 1/2. Chỉ số thân thuộc là chỉ số sự tương đồng giữa các gen các bạn. Này mình nhắc lại một xíu là giữa cha mẹ và con cái thì sẽ có chỉ số tương đồng gen là bằng 1/2, là 50-50 á, 50% á. Nhưng mà giữa anh chị em ruột thì cũng có chỉ số mà giống gen á, cũng là 50% luôn nha. Chiến lược tối ưu của nó là đầu tư công bằng vào số lượng lớn nhất các con mà nó có thể nuôi nấng cho đến khi chúng trưởng thành. Thế nhưng như chúng ta đã thấy, vài cá thể lại có nhiều rủi ro nhưng chúng được cuộc sống bảo toàn hơn một số khác. Một đứa còi cọp nhỏ con cũng mang cùng số lượng gen của cá thể mẹ như là các anh chị em khỏe mạnh của nó, nhưng mà tuổi thọ của nó lại ngắn hơn. Hay nói một cách khác là nó cần được cha mẹ đầu tư hơn mức bình thường chỉ để đạt được kết quả ngang bằng với anh em của nó. Tùy vào từng hoàn cảnh, cá thể mẹ sẽ quyết định xem có nên từ chối nuôi dưỡng đứa còi cọp và tập trung tất cả phần đầu tư vào các anh chị em của nó hay không. Trong thực tế, cá thể mẹ có thể sẽ thấy xứng đáng dùng đứa con còi cọc để nuôi các anh chị em của nó, hoặc là ăn thịt nó, hay là dùng để tạo ra sữa. Những con lợn mẹ đôi khi cũng ăn ngấu nghiến những con lợn con. Nhưng mà tôi không biết chúng có đặc biệt chọn những con còi cọc hay là không. Ghê các bạn. Này chắc là trong môi trường chăn nuôi thì ít có xảy ra, nhưng mà trong tự nhiên thì có thể xảy ra ha. Con lợn. Ủa, con lợn ăn thịt hả bạn? Chắc là lợn cũng là động vật ăn tạp quá. Đứa con còi cọc này là một ví dụ đặc biệt. Chúng ta có thể đưa ra vài dự đoán khái quát hơn về sự ảnh hưởng của độ tuổi con non đến khuynh hướng đầu tư của mẹ nó. Nếu cá thể mẹ có một lựa chọn rõ ràng giữa việc cứu mạng đứa này hay là đứa kia, và nếu một đứa không được cứu thì sẽ chết, cá thể mẹ sẽ chọn đứa lớn hơn. Do phần đã đầu tư vào đứa lớn thì nhiều hơn so với đứa nhỏ, nên nếu mà bỏ đứa lớn thì nó sẽ bị mất nhiều hơn. Có lẽ có một cách diễn đạt chuyện này hay hơn là nếu cứu đứa con nhỏ, con mẹ sẽ còn phải tốn thêm một nguồn đầu tư nữa để nuôi đứa này cho bằng tuổi của anh nó. Mặt khác, nếu lựa chọn không khắc nghiệt như giữa sự sống và cái chết như vậy, dự đoán tốt nhất của cá thể mẹ có thể nghiêng về đứa con nhỏ hơn. Chẳng hạn, giả sử cá thể mẹ đang lưỡng lự không biết nên cho đứa nhỏ hay đứa lớn mẫu thức ăn nhỏ. Có thể đứa lớn có khả năng tự tìm kiếm thức ăn hơn mà không cần sự trợ giúp. Vì vậy, nếu cá thể mẹ không cho nó ăn nữa thì nó cũng không chết. Mặt khác, đứa nhỏ còn quá nhỏ để tự tìm thức ăn cho mình. Nếu mà mẹ đưa mẫu thức ăn cho anh của nó thì nó sẽ chết. Lúc này, cho dù cá thể mẹ có thiên về hướng để cho đứa nhỏ chết hơn là đứa lớn, thì nó vẫn là đứa nhỏ, thì nó vẫn cho đứa nhỏ thức ăn, vì dù sao đứa lớn sẽ khó mà chết được. Đó là lý do mà những cá thể mẹ của động vật có vú rời bỏ con non thay vì nuôi dưỡng chúng suốt đời. Đến một thời điểm nào đó ở trong cuộc đời của một đứa con, cá thể mẹ thấy sẽ cần chuyển hướng đầu tư sang những đứa con ở trong tương lai. Khi mà thời điểm đó đến, cá thể mẹ sẽ muốn rời bỏ đứa con của nó. Bằng cách nào đó, nếu mà cá thể mẹ biết được rằng đây là đứa con cuối cùng của mình, thì rất có thể nó sẽ tiếp tục đầu tư mọi nguồn lực vào đứa con đó trong suốt phần đời còn lại của mình và cho nó bú đến khi trưởng thành. Tuy nhiên, cá thể mẹ cũng có thể cân nhắc liệu việc đầu tư vào cháu ruột hoặc là cháu họ có đem lại nhiều lợi ích hơn hay không. Vì cho dù chỉ số thân thuộc với chúng chỉ bằng một nửa so với con ruột, nhưng mà khả năng có lợi từ sự đầu tư này có thể gấp đôi. Đây có vẻ là lúc thích hợp để nói về một hiện tượng khó hiểu là mãn kinh. Sự chấm dứt đột ngột khả năng sinh sản của phụ nữ ở tuổi trung niên. Có lẽ hiện tượng này đã không diễn ra phổ biến với tổ tiên hoang dã của chúng ta, vì thời đó không nhiều phụ nữ có thể sống lâu đến như vậy. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa việc thay đổi đột ngột ở phụ nữ và việc giảm khả năng sinh sản từ từ ở đàn ông cho thấy mãn kinh dường như là sự chủ ý có liên quan đến di truyền. Đó chính là sự thích nghi. Điều này hơi khó giải thích. Thoạt nghĩ thì chúng ta mong rằng phụ nữ nên tiếp tục sinh con cho đến khi hết sức mới thôi. Dù cho lúc tuổi càng cao thì khả năng sống sót của những đứa con được sinh ra càng giảm. Vậy thì liệu có chắc rằng việc này luôn đáng để thử hay không? Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng phụ nữ cũng có liên hệ đến cháu ruột của mình, cho dù chỉ số thân thuộc chỉ bằng một nửa so với con của mình. Vì nhiều lý do. Đối với cháu ruột á, thì chỉ số thân thuộc là 1/4 các bạn ha, 25%. Có nghĩa là chúng ta đối với ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội á, thì cái số gen mà giống á, thì chỉ có 25% thôi. Vì nhiều lý do, có lẽ liên quan đến thuyết về lão hóa của Medawar. Ở trạng thái tự nhiên, người phụ nữ dần trở nên ít hiệu quả ở trong việc nuôi dưỡng con cái khi mà già đi. Vì vậy, đứa trẻ được người mẹ nuôi lớn tuổi sinh ra sẽ có tuổi thọ thấp hơn so với đứa con từ người mẹ trẻ hơn. Điều này có nghĩa là nếu mà người phụ nữ có con và cháu được sinh ra cùng một ngày thì có thể đứa cháu sẽ sống lâu hơn là đứa con của bà ấy. Khi phụ nữ đến tuổi mà cơ hội trung bình phát triển đến tuổi trưởng thành của mỗi đứa con chỉ bằng một nửa so với mỗi đứa cháu ruột cùng tuổi thì bất kỳ gen nào đầu tư ưu tiên cho cháu nhiều hơn con. Mình đọc lại cái câu này nha. Khi một phụ nữ đến độ tuổi mà cơ hội trung bình phát triển đến tuổi trưởng thành của mỗi đứa con chỉ bằng một nửa so với mỗi đứa cháu ruột cùng tuổi thì bất kỳ gen nào đầu tư ưu tiên cho cháu nhiều hơn cho con thường sẽ phổ biến hơn. Một gen như thế chỉ hiện diện ở một trong bốn đứa cháu, còn các gen khác thì hiện diện ở một trong hai đứa con. Thế nhưng những đứa cháu có thời gian sống lâu hơn nên sự khác biệt về tỷ lệ này sẽ bị lấn át. Vì vậy, gen quy định tính vị tha cho cháu sẽ chiếm ưu thế ở trong vốn gen. Người phụ nữ không thể đầu tư toàn bộ cho những đứa cháu được nếu mà cứ tiếp tục sinh con. Do đó, những gen làm ngừng việc sinh sản ở tuổi trung niên được mang trong cơ thể của những đứa cháu đã sống sót và lớn lên nhờ sự vị tha từ người bà của mình sẽ trở nên đông đảo hơn. Cái này mình nhắc lại là một cái thuyết thôi nha. Những cái mà tác giả nêu ra ở trong sách này nó gọi là thuyết gen vị kỷ, là thuyết thì nó có thể đúng, có thể sai. Chúng ta đọc, chúng ta hiểu và có thể nếu mà chúng ta tin nó đúng á, thì có thể chấp nhận vào ha. Chứ người ta cũng chưa có chứng minh được là cái việc mà này gọi là mãn kinh ở phụ nữ á, tới một cái lứa tuổi nào đó mà cả phụ nữ và nam giới đều có cái lứa tuổi khi mà về già ha, thì không có khả năng sinh sản nữa. Thì ở đây đứng về mặt tiến hóa nó cũng đóng một cái vai trò là khi mà lớn tuổi thì khó mà nuôi con tốt như là khi là còn trẻ được, nên tới một tuổi nào đó thì theo cái thuyết này thì chúng ta sẽ tới cái tuổi là mãn kinh, là do cái gen nó quy định. Thì chúng ta đầu tư cái nguồn lực vào cháu thay vì chúng ta đầu tư vào con ha. Đây là một lý giải phù hợp cho quá trình tiến hóa của hiện tượng mãn kinh ở phụ nữ. Nguyên nhân khiến khả năng sinh sản ở đàn ông mất đi từ từ chứ không đột ngột có thể là vì đàn ông không đầu tư quá nhiều vào từng đứa con như là phụ nữ. Miễn là đàn ông có thể tạo ra con cái nhờ người phụ nữ trẻ thì dù đã rất già, họ vẫn có lợi khi mà đầu tư vào con hơn là vào cháu. Đến đây, trong chương này và chương trước, chúng ta đã xem xét mọi điều từ quan điểm của cha mẹ, mà chủ yếu là từ người mẹ. Chúng ta đã đặt ra câu hỏi rằng cha mẹ có nên thiên vị hay không, và nhìn chung đâu là chính sách đầu tư tốt nhất của cha mẹ. Thế nhưng có lẽ mỗi đứa con cũng có thể làm thay đổi mức đầu tư của cha mẹ vào chính mình so với anh chị em của mình. Thậm chí nếu cha mẹ không muốn thể hiện sự ưu ái giữa các con, có thể nào chúng đi giành lấy sự ưu tiên cho bản thân mình hay không? Chúng sẽ được lợi gì khi làm như vậy? Chính xác hơn, gen quy định tính giành giật ích kỷ ở trẻ em có trở nên đông đúc ở trong vốn gen hơn là các gen khác vốn chấp nhận sự phân chia đồng đều hay không? Vấn đề này được Trevor phân tích rất thấu đáo trong một bài báo năm 1974 với tiêu đề Xung đột giữa con cái và cha mẹ. Ok, check comment chút rồi đọc tiếp nha. Thì ở khúc vừa rồi thì là nêu là sự xung đột giữa cha mẹ và các con, có nghĩa là này không phải xung đột với cha mẹ các con nữa, mà sự thiên vị là con bố con mẹ có nên thiên vị một số cá thể con có khả năng tồn tại cao hơn là những cá thể khác hay không, hay là chúng nên đối xử công bằng với tất cả các con. Thì tác giả không có khẳng định ha, cái nào cũng có mặt lợi mặt hại. So về mặt di truyền á, thì coi như tất cả các con của con bố con mẹ á, nó đều mang 1/2, 50% cái mã gen của mình. Như vậy thì không có lý gì mà phải thiên vị cả. Nhưng mà ở trong thực tế, sẽ có một số con nó phát triển tốt hơn những con còn lại, thì có nên đầu tư cái nguồn lực của mình vào những đứa phát triển tốt hay không? Tại vì nó có nguy cơ, nó có khả năng sống sót cao hơn là những cái con yếu hơn. Thì cái vấn đề này mình nói thêm một chút là về, mình có nhớ đọc về cuốn lịch sử loài người các bạn, thì con người cái thời, cái khúc đó là nói về tôn giáo, là cái việc mà phá thai rồi cái việc giết con này nọ thì nó có tội hay không thì chỉ có tôn giáo mới quy định được thôi. À, ngày nay thì luật pháp có thể là đứa con nó đẻ ra rồi á thì giết là nó mang tội ha. Nhưng mà nếu như phá thai thì nó có tội hay không? Thì tác giả có nêu ra một số những cái ví dụ khác là Hồi xưa, cái người cổ hồi xưa sẽ có một số nơi có cái phong tục là đẻ ra mà đứa con nó nếu mà yếu á thì họ sẽ giết luôn. Đó, tại vì thời cổ nha, thời cổ đại nha, chứ không phải là bây giờ. Thì ngay cả con người cũng có những cái lựa chọn phải chọn như vậy vì cái sự tồn tại, vì cái sự sống sót của mình ha. Nếu mà đứa con nó đẻ ra mà nó gọi là thiếu thốn quá thì gánh nặng cao quá, không lo được á, thì cái này là người hồi xưa nha, chứ người hồi nay chúng ta có nhiều lựa chọn hơn. Hồi nay là chúng ta rất là may mắn. Ok, thôi, check comment nha. Đó, thì ý mình muốn nói là ngay cả đối với con người, chúng ta vẫn phải làm cái lựa chọn đó ha, là chúng ta có đối xử công bằng với tất cả những cái đứa con của mình hay không, và chúng ta có nên làm như vậy hay không, xét ở trên quan điểm tiến hóa. 19, 20, 21, 22. À, ủa sao 4 năm kỳ vậy ta? Không, tính như tân là đâu có đúng đâu, đúng không? 19 qua 20 là 1 năm nè. 20 tới 21 là 2 năm. Giờ nhảy qua 22 là 3 năm thôi chứ. 19 bắt đầu mà. Tân hỏi nghe cái phổi máy chưa? Nó có bài viết bằng tiếng Anh. Em không giỏi tiếng Anh nên không dịch hết được. Nhưng nguyên lý hoạt động na ná như cái phổi người luôn ấy. À, có nghe rồi Tân ơi, mình có hôm bữa mới đọc một cái bài viết là có cái ông đó ổng sống bằng cái phổi máy mấy chục năm á, và mình nhớ cái phổi máy đó là xuất phát từ cái một cái dịch bệnh giống như dịch Covid hồi xưa các bạn, nhưng mà hồi giống như dịch Covid ngày nay, nhưng mà hồi xưa thì nó có dịch là polio. Polio là cái gì ta? Polio. Polio là bệnh bại liệt các bạn. Ủa hình như không phải bệnh bại liệt. Nói chung là cái thời mà người ta nghĩ ra cái máy đó là có một cái dịch bệnh mà nó tỷ lệ chết là tới 50% rồi các bạn. Tự nhiên mình quên cái dịch. Thương hàn bại liệt đúng không? Chắc là bại liệt á. Tỷ lệ chết rất là cao ha, và nó để lại một cái di chứng ở trong phổi. Có một số người phải dùng cái máy đó khi mà dùng cái vaccine đó các bạn. Hôm bữa là mình đọc cái bài viết đó thấy rất là hay, cái thời dịch bệnh đó người ta chế ra cái vaccine, nhưng mà cái vaccine đời đầu á nó không có khả năng cao, mà cái con virus đó nó chưa có được làm yếu đi nhiều, thì thậm chí tiêm cái con virus đó vô cơ thể không có chống lại được con virus mà bị bệnh luôn. Bệnh luôn rồi dẫn ra cái tình trạng là bị cái phổi không thở được hay gì đó, thì người ta chế ra cái máy đó, nên cái máy đó tồn tại từ cái thời kỳ cái, trong cái khoảng thời gian đó tới bây giờ ha, và vẫn còn có người phải phụ thuộc vào cái máy đó để sống. Hai chào chào Dust nha, Tia Dust. Hai chào Nguyễn Hồng. Tân ơi. À, ý của Tân là cái phổi nó gắn vào trong người luôn, nó được thiết kế như cái phổi của mình luôn. Bệnh sốt bại liệt à. Bệnh sốt bại liệt vậy là đúng rồi đó, polio á. Có cái phổi nhân tạo thì mình nhớ là lâu rồi mà đâu phải. Giờ người ta làm tới tim rồi tới gan, ruột gan, phèo phổi gì đó. Nhưng mà chắc là mình cũng chưa có cơ hội tiếp cận được mấy cái đó, tại vì nó đắt lắm các bạn ơi, nó đắt lắm. Với lại một phần nữa là này nói nó hơi hơi ghê một xíu, nhưng mà cái này thực trạng xảy ra trên thế giới ha, là cái nạn mà ăn cắp nội tạng các bạn, nó vẫn còn diễn ra nha. Ở Việt Nam ta thì ít ít có nghe thôi, nhưng mà nó vẫn còn diễn ra nha, rất là ghê. Và lấy cái đó thì nó sẽ rẻ hơn là nếu mà chúng ta làm nhân tạo. Đó, nên là mốt những cái thứ mà thay thế đó đó, nếu mà nó rẻ đi á thì nó có thể phát triển được rất là lớn ha, nhưng mà mình nhớ thì nó vẫn còn rất là đắt. Tuy rằng người ta chế ra được hết rồi đó, mấy cái phổi rồi tim nhân tạo rồi vân vân, mình coi là thấy chế được hết rồi đó, nhưng mà mình ở ngoài đời hay là ít nhất ở Việt Nam mình cũng chưa thấy ai xài cái đó. Người mẹ có mối quan hệ thân thuộc như nhau với tất cả các con, kể cả đứa đã sinh ra và sẽ sinh ra. Nếu chỉ xét trên căn cứ di truyền, người mẹ không nên có bất kỳ sự thiên vị nào như chúng ta vừa thấy. Nếu thực sự có thiên vị thì nó được dựa trên sự khác biệt về thời gian sống, vốn lại phụ thuộc vào tuổi tác và các vấn đề khác, cũng như những cá thể khác. Người mẹ vốn thân thuộc với chính bản thân mình nhiều hơn gấp đôi so với bất kỳ đứa con nào. Khi mà những điều kiện khác là tương đương thì điều này có nghĩa là người mẹ nên ích kỷ đầu tư hầu hết mọi nguồn lực của chính mình. Nhưng vấn đề là những điều kiện khác đó lại không tương đương. Bà ấy có thể làm lợi cho gen của mình bằng cách đầu tư một phần nguồn lực tương đối với những đứa con. Điều này là bởi vì chúng trẻ hơn và ít tự nỗ lực được hơn, và vì thế chúng hưởng được nhiều lợi ích hơn từ mỗi đơn vị đầu tư so với lợi ích bà ấy đem lại cho mình. Các gen quy định việc nên đầu tư vào những cá thể cần hỗ trợ hơn là vào chính bản thân, có thể phát tán rộng rãi trong vốn gen, cho dù những kẻ hưởng lợi chỉ mang một phần gen của người đầu tư. Điều này giải thích tại sao ở động vật, cha mẹ thường thể hiện tính vị tha, và thực ra là tại sao chúng có thể thể hiện tính vị tha có chọn lọc vì quan hệ huyết thống. Bây giờ hãy xem xét từ góc độ của một đứa con cụ thể. Vì chỉ thân thuộc với mỗi anh chị em giống như với mẹ và ngược lại, chỉ số thân thuộc trong mọi trường hợp đều là 1/2, 50-50. Vì vậy, nó muốn mẹ đầu tư một phần nguồn lực vào các anh chị em của mình. Trên khía cạnh di truyền, đứa trẻ có thiện ý vị tha với anh chị em giống hệt mẹ của nó. Mặt khác, nó thân thuộc với chính mình hơn gấp đôi so với bất kỳ anh chị em nào. Và điều này sẽ khiến nó muốn mẹ đầu tư cho mình nhiều hơn các anh chị em khác, khi mà không tính tới những điều kiện khác. Trong trường hợp này, những điều kiện khác có lẽ thực sự là như nhau. Nếu bạn và anh của bạn cùng tuổi và cả hai đang cùng chia sẻ lợi ích bằng nhau từ bầu sữa mẹ, bạn chắc sẽ cố giành lấy nhiều hơn phần đáng có của bạn. Và người anh kia có lẽ cũng sẽ cố lấy nhiều hơn phần đáng có của mình. Bạn có bao giờ nghe những chú lợn con kêu ré lên để được bú đầu tiên khi mà lợn mẹ nằm xuống hay không? Hay là những cậu bé tranh nhau lát bánh cuối cùng? Sự tham lam ích kỷ dường như là đặc tính ở trong hành vi của trẻ em. Thế nhưng còn có nhiều điều hơn thế. Cái này mình tóm gọn lại là nếu mà giải thích theo gen á, thì chúng ta và anh em ruột chúng ta cũng là đều tương đồng 50% gen. Chúng ta và bố mẹ chúng ta cũng đều tương đồng 50%. Như vậy, nếu mà bố mẹ xét với con cái thì không, nếu mà chỉ xét đơn thuần là tính tương đồng về gen á, thì coi như là mọi đứa con đều không khác biệt. Nhưng mà giữa những đứa con với nhau, giữa anh chị em ruột với nhau, thì nếu mình là mình thì cái tỷ lệ gen trong mình là 100%, đúng không? Nếu mà mình tự so với mình, nhưng mà mình so với anh chị em thì chỉ bằng 50% thôi. Và theo cái thuyết gen vị kỷ, có nghĩa là chúng là gen vị kỷ xét về khả năng sinh tồn, đó là chúng ta muốn sinh tồn và bảo vệ cái gen ở trong cơ thể chúng ta. Tại vì cái tỷ lệ gen trong cơ thể chúng ta xét với chúng ta thì nó là 100%, nên là số cao hơn là chúng ta muốn dành cái phần sự sống cao hơn ha. Nên là thường cái sự tham lam và ích kỷ dường như là đặc tính ở trong hành vi của trẻ con. Đó là không quan tâm gì tới anh chị em gì hết á. Tự dành cái phần ngon cho mình thôi. Thế nhưng còn có nhiều điều hơn thế. Nếu mà tôi đang tranh giành một mẩu thức ăn nhỏ với đứa em của mình, và nếu vì nó nhỏ hơn tôi nhiều nên nó được lợi nhiều hơn từ nguồn thức ăn đó, thì gen của tôi sẽ có lợi nếu như tôi nhường cho em. Người anh lớn có cùng lý do cho sự vị tha hệt như cha mẹ. Như là chúng ta thấy trong cả hai trường hợp, chỉ số thân thuộc ở đây là 1/2, và trong cả hai trường hợp, cá thể nhỏ hơn có thể có lợi nhiều hơn cá thể lớn khi sử dụng nguồn tài nguyên. Nếu tôi sở hữu gen nhường nhịn thức ăn thì có 50% khả năng là em tôi cũng có cùng gen đó. Mặc dù khả năng tồn tại của gen ở trong cơ thể tôi là gấp đôi, 100%, nhưng mà nhu cầu về thức ăn của tôi lại ít khẩn cấp hơn của em trai một nửa. Nói chung, đứa con lẽ ra dành lấy phần nhiều hơn phần đầu tư của cha mẹ dành cho nó, nhưng không đúng hoàn toàn. Vậy khi nào thì chuyện giành giật không xảy ra? Khi mà thiệt hại thực sự cho các anh chị em hiện có và sẽ được sinh ra lớn gấp đôi lợi ích mà nó có được từ sự giành giật thức ăn này. Ở đây tác giả viết hơi khó hiểu, mình sẽ tóm lược lại là ví dụ như chúng ta đã lớn rồi, chúng ta là anh cả, thì cái khả năng sống sót của chúng ta cao, mặc dù có thể chúng ta không có một cái bữa ăn đó nhưng mà chúng ta có thể tự đi kiếm ăn. Như vậy thì chúng ta sẽ có xu hướng nhường lại cái phần ăn cho đứa em của mình. Tại sao? Đứa em đó mang 50% cái gen giống như mình và mình thì mang 100% cái gen của mình ha, như vậy cộng lại là 150%. Còn nếu như đứa em đó chết thì mình chỉ còn mang gen của mình thôi, mình chỉ còn có 100% thôi chứ không được 150%. Thì như vậy thì ở đây cái hành vi hợp logic sẽ là cái đứa lớn sẽ để dành cái đồ ăn vị tha cho cái đứa nhỏ ha. Hãy xem xét đến vấn đề khi nào thì nên cai sữa cho con. Cá thể mẹ muốn bỏ bú cho đứa con hiện tại để chuẩn bị cho đứa tiếp theo. Mặt khác, đứa trẻ này chưa muốn bị cai sữa vì sữa rất dễ uống và là nguồn dinh dưỡng an toàn và nó không muốn phải ra ngoài để kiếm sống. Nói chính xác hơn là nó rồi sẽ chịu ra ngoài chỉ khi nào gen của nó sẽ được lợi từ việc nó để cho mẹ rảnh tay chăm sóc mấy đứa em thay vì phải chạy theo nó mãi. Khi mà đứa trẻ càng lớn thì ích lợi có được từ bầu sữa càng ít đi, vì sữa chỉ còn là một phần ngày càng nhỏ ở trong nhu cầu của nó, và hơn nữa nó dần có năng lực tự lo liệu cho mình nếu mà bị buộc phải làm như vậy. Vì thế khi mà đứa lớn uống phần sữa lẻ ra dành cho đứa nhỏ thì nó đang lấy thêm nhiều sự đầu tư của cha mẹ cho chính mình hơn là phần em nó lấy. Khi mà đứa trẻ lớn lên sẽ đến lúc mà mẹ nó thấy là không nên nuôi nó nữa mà thay vào đó là đầu tư cho một đứa con mới thì sẽ có lợi hơn. Vào thời điểm nào đó sau này sẽ có lúc chính gen của đứa lớn cũng sẽ có nhiều lợi nhất khi mà chính nó tự cai sữa. Đây là khi mà nửa lít sữa đem lại nhiều lợi ích hơn cho bản sao của gen của những đứa trẻ có thể sẽ hiện diện trong các anh chị em so với gen của chính nó. Mối bất đồng giữa các cá thể mẹ và đứa con không phải là hoàn toàn mà có tính mức độ, và trong trường hợp này là bất đồng về thời điểm. Cá thể mẹ muốn cho đứa con hiện tại bú sữa cho đến khi phần đầu tư cho nó đạt mức vừa phải. Sau khi đã cân nhắc tuổi thọ của đứa con và phần đầu tư đã dành cho nó, cho đến lúc này thì chưa có gì bất đồng cả. Tương tự, cả mẹ và con đều sẽ nhất trí là không muốn đứa con bú sữa nữa nếu như thiệt hại mà những đứa trẻ tương lai phải chịu sẽ nhiều gấp đôi lợi ích mà nó nhận được. Thế nhưng, có bất đồng giữa mẹ và con trong các giai đoạn chuyển tiếp. Giai đoạn mà người mẹ thấy đứa con lấy nhiều hơn phần lợi tức của nó. Tuy nhiên, lúc này thiệt hại gây ra cho những đứa con khác vẫn còn ít hơn 2 lần lợi ích mà đứa trẻ này nhận được. Thời điểm cai sữa chỉ là một ví dụ trong nhiều sự bất đồng giữa mẹ và con. Đó cũng có thể được xem là một bất đồng giữa một cá thể với tất cả các em chưa sinh ra của nó về phần mà người mẹ lấy đem cho những đứa con tương lai của mình. Trực tiếp hơn, có thể có sự cạnh tranh giữa những đứa con ở trong hiện tại, giữa các con non cùng lứa hoặc là cùng tổ để giành lấy phần đầu tư của mẹ. Một lần nữa, ở đây, cá thể mẹ sẽ phải lo lắng về việc cư xử sao cho công bằng. Nhiều chú chim non được cha mẹ mớm mồi ở trong tổ, chúng đều há to miệng kêu gào và chim cha mẹ sẽ thả một con giun hoặc là mẫu thức ăn vào cái mỏ đang há to của một trong số chúng. Thường thì con non càng đói thì càng kêu ầm ĩ. Vì vậy, nếu mà chim mẹ luôn đưa thức ăn cho đứa con kêu to nhất thì tất cả chúng thường sẽ nhận được phần chia công bằng, vì một khi đã no, nó sẽ không kêu to nữa. Ít ra thì điều đó diễn ra ở trong hoàn cảnh lý tưởng nhất có thể, khi mà không có con nào gian lận. Thế nhưng vì có khái niệm gen vị kỷ, chúng ta phải lường trước được rằng sẽ có kẻ gian lận, sẽ nói dối về mức độ đó của chúng. Hiện tượng này sẽ càng gia tăng, lộ liễu và không có điểm dừng, bởi dường như tất cả cùng lừa bịp bằng cách kêu to, rồi mức độ ầm ĩ đó sẽ trở nên bình thường và kết cục sẽ dẫn đến sự dối trá. Tuy nhiên, sự ầm ĩ sẽ không thể giảm xuống, bởi vì bất kỳ con nào bắt đầu giảm âm lượng tiếng kêu đều sẽ bị giảm phần ăn và có thể chết đói. Tiếng kêu của chim non không thể to lên mãi bởi nhiều lý do khác, chẳng hạn, tiếng kêu to có thể thu hút kẻ săn mồi và làm chúng cạn kiệt nguồn lực. Cạn kiệt năng lượng chứ, và làm chúng cạn kiệt năng lượng. Tác giả giải thích mọi thứ dựa trên sự sinh tồn các bạn ha, dựa trên sự sinh tồn chứ không phải là giới hạn của cơ thể nữa. Có nghĩa là tác giả sẽ nói là do là cái sự tiến hóa đã làm ra cái giới hạn của cơ thể đó để giúp bảo đảm cho cái cá thể đó sinh tồn được, chứ không phải đó là cái lựa chọn của cá thể hay là cái giới hạn của cái cá thể đó ha, mà tất cả đều là do gen, do cái sự tiến hóa đã quy định để nó có thể tiếp tục sinh tồn. Đôi khi như chúng ta thấy, trong một lứa có một con nhỏ bé, còi cọc, nhỏ hơn rất nhiều các cá thể còn lại. Nó không thể đấu tranh giành thức ăn mạnh mẽ như là những con còn lại và thường sẽ chết. Chúng ta sẽ đã xem xét các điều kiện mà theo đó một cá thể mẹ thực chất có thể có lợi khi để một cá thể con còi cọc chết đi. Bằng trực giác, chúng ta có thể nghĩ là cá thể còi cọc nên tiếp tục đấu tranh đến phút cuối cùng, nhưng thuyết này không nhất thiết phải cho rằng như vậy. Ngay khi cá thể còi cọc trở nên quá nhỏ bé và ốm yếu tới nỗi khả năng sống sót của nó giảm xuống đến mức mà với cùng công chăm sóc của cha mẹ, nó nhận được nhỏ hơn một nửa lợi ích của những đứa con khác, thì cá thể còi cọc đó sẽ chết thanh thản và tự nguyện. Chết như thế chính là đem lại lợi ích tốt nhất cho các gen của nó. Điều này là để nói rằng khi mà một gen đưa ra chỉ dẫn cơ thể ơi, nếu mà ngươi nhỏ hơn các cá thể đồng lứa rất nhiều thì hãy ngưng tranh đấu và chết đi, thì nó có thể thành công ở trong vốn gen, bởi vì gen đó có 50 cơ hội hiện diện ở trong cơ thể của mỗi người anh chị em được cứu sống, và dù sao thì cơ hội sống của nó trong cơ thể còi cọc là rất thấp. Có một thời điểm trong cuộc đời mà một cá thể còi cọc không thể cưỡng lại được. Còn trước khi đi đến thời điểm đó, có lẽ nó nên tiếp tục đấu tranh. Rồi khi tới đúng thời điểm ấy, nó chắc sẽ từ bỏ và tự để cho các con cùng lứa hoặc là cha mẹ ăn thịt. Tự nhiên tàn nhẫn lắm nha các bạn. Tự nhiên nó nghe nó ghê lắm nha. Nghe là con bố mẹ ăn thịt con non rồi vân vân ha. Nhưng mà thực tế tự nhiên nó là như vậy. Tôi đã không đề cập đến điều này khi mà chúng ta thảo luận về thuyết của Lack về số lượng trứng đẻ trong mỗi lứa đẻ. Nhưng mà chiến thuật sau đây là hợp lý cho cá thể cha mẹ nào không quyết định được số trứng tối ưu cho năm hiện tại. Cá thể mẹ có thể đẻ nhiều hơn một quả trứng so với con số tối ưu thực sự mà nó nghĩ. Sau đó, nếu mà nguồn thức ăn trong năm còn tốt hơn là mong đợi, nó sẽ nuôi đứa con đó. Nếu không, nó sẽ cắt giảm sự thiệt hại. Bằng cách luôn cẩn thận cho con non ăn theo cùng một trật tự, chẳng hạn như là theo kích thước. Nếu con mẹ thấy một đứa có lẽ bị còi cọc sẽ chết nhanh, thì nó không cần phải tốn quá nhiều thức ăn cho con đó. Chuyện này không liên quan đến sự đầu tư ban đầu cho noãn trứng hoặc là những gì tương tự trước đó. Xét từ quan điểm của cá thể mẹ, đây là cách giải thích khả dĩ cho hiện tượng có đứa con ốm yếu. Có thể nó thể hiện cách đi nước đôi của cá thể mẹ. Điều này được quan sát ở trong nhiều loài chim. Với phép ẩn dụ xem động vật như là những cỗ máy sống và xem cách chúng hoạt động như thể có mục đích bảo tồn các gen của mình, chúng ta có thể nói về xung đột giữa cha mẹ và con cái như là một cuộc chiến giữa các thế hệ. Đây là một cuộc chiến tinh vi và mỗi bên đều không có giới hạn. Đứa con sẽ không từ bỏ cơ hội gian lận. Nó sẽ ra vẻ đói hơn, non nớt hơn, nguy cấp hơn thực tế. Nó quá nhỏ và yếu đuối để dọa nạt cha mẹ bằng thể xác, nhưng lại sẵn sàng sử dụng mọi vũ khí tâm lý, nói dối, gian lận, lừa gạt, lợi dụng trước khi bắt đầu gây hại cho họ hàng, bất kể mối quan hệ huyết thống. Mặt khác, cha mẹ phải luôn cảnh giác với sự gian lận và lừa gạt, và phải cố gắng để không bị qua mặt. Điều này có thể là một nhiệm vụ dễ dàng. Nếu mà cha mẹ biết rằng đứa con có thể nói dối là chúng quá đói thì có thể áp dụng cách cho ăn một lượng cố định không hơn, cho dù đứa con có tiếp tục kêu. Vấn đề là với cách giải quyết này là đứa con có thể không nói dối. Và nếu nó chết vì không được cho ăn, cá thể cha mẹ sẽ mất đi một vài gen quý. Các loài chim hoang dã có thể chết chỉ sau vài giờ bị bỏ đói. Ghê vậy. Các loài chim hoang dã có thể chết chỉ sau vài giờ, chỉ vài giờ thôi nha, bị bỏ đói. Nghe yếu đuối nhưng mà thật ra mình thấy yếu đuối nhất các bạn là con người á, mình không thấy con nào yếu như con người hết. Chúng ta phải ít nhất là cũng mười mấy tuổi thì mới có khả năng sinh tồn được ha, chứ còn mấy con thú kia mới 1-2 tuổi là nó đi săn mồi hết rồi. A. Jahavi đưa ra một dạng đe dọa đặc biệt nguy hiểm từ đứa con. Nó kêu gào như thể muốn thu hút những kẻ săn mồi chú ý tìm đến tổ. Đứa con kêu lên, cáo, cáo, hãy đến ăn thịt ta. Cách duy nhất làm cho nó ngừng kêu là cha mẹ phải cho nó ăn. Vì vậy, đứa con ăn được nhiều hơn phần chia công bằng, nhưng cái giá là vài nguy cơ cho chính bản thân nó. Nguyên tắc của chiến thuật nhẫn tâm này giống như là chiến thuật của những tên không tặc đe dọa cho nổ máy bay mang cả hắn trên đó, trừ phi hắn nhận được một khoản tiền chuộc. Tôi không cho rằng chiến thuật này giành được ưu thế trong quá trình tiến hóa, không phải vì nó quá nhẫn tâm, mà bởi vì chẳng biết nó có đem lại lợi ích gì cho đứa con đó hay không. Nó sẽ mất quá nhiều nếu một kẻ săn mồi đến thật. Điều này rất rõ ràng trong trường hợp những đứa con duy nhất mà Jahavi xem xét. Mặc cho mẹ nó đã đầu tư bao nhiêu vào nó, đứa con vẫn nên quý trọng mạng sống của mình hơn là người mẹ quý nó, bởi vì nó chỉ mang một nửa gen của mẹ. Hơn nữa, chiến thuật này sẽ không có lợi gì nếu một trong số con non trong tổ lên tiếng đe dọa để rồi tất cả cùng chịu nguy hiểm. Bởi vì chính kẻ lên tiếng cũng có 50% vốn di truyền trong mỗi anh chị em đang chịu nguy hiểm, cũng như 100% vốn từ chính bản thân của nó. Tôi giả sử thuyết này có hiệu quả nếu mà thú săn mồi có thói quen chỉ bắt con non lớn nhất ở trong tổ, cho nên sẽ có lợi cho con nhỏ nếu mà lợi dụng kế sách gọi thú săn mồi đến, vì điều này sẽ không quá nguy hiểm cho nó. Điều này cũng tương tự tới việc gây áp lực cho người anh của bạn thay vì đe dọa tự hủy mình. Có những cái hành vi trong tự nhiên coi thì có vẻ như là ủa nó đâu có gì đâu, nhưng mà giải thích ra thì thấy nhiều cái để giải thích quá ha. Chẳng hạn như tại sao những cái đứa nhỏ hay kêu đòi, đói thì hay la lên kêu là cho tôi ăn đi. Kiểu khóc ước bạn. Tại sao trong động vật cũng như vậy ha. Cứ chim mẹ tới là chim non sẽ dùng hết sức lực để kêu cho thiệt là lớn để gọi thức ăn tới. Thì nó đóng một cái vai trò trong việc sinh tồn và tiến hóa ha. Rất có khả năng là kế sách đe dọa sẽ có lợi cho chim cu non. Chim cu cu mái được biết là đẻ một trứng vào từng tổ trong các tổ gửi và sau đó để lại trứng cho chim cha mẹ nuôi lạ lẫm của một loài hoàn toàn khác để chúng chăm sóc chim non của mình. Vì vậy, chim cu cu non sẽ không có chung đặc điểm di truyền nào với các anh chị em nuôi của nó, và loài chim cu cu non không có bất kỳ anh chị em nuôi nào do một kế hoạch nham hiểm mà chúng ta sẽ nói đến sau. Còn bây giờ tôi giả sử chúng ta đang đề cập tới một trong những loài cùng tồn tại với chim cu cu non. Nếu một con non kêu đủ to để thu hút kẻ săn mồi, nó sẽ mất rất nhiều thứ, mạng sống của nó. Nhưng mà chim mẹ nuôi sẽ còn mất nhiều hơn, có thể là cả 4 con chim non. Vì vậy, chim mẹ sẽ có lợi nếu mà con chim cu cu non, đó là nếu mà con chim cu cu con ăn nhiều hơn phần chia của nó. Và đối với chim cu cu con, ưu thế từ điều này vượt trội hơn là nguy cơ. Đây là cơ hội thích hợp để quay lại với ngôn ngữ tương đương về gen, nhằm bảo đảm rằng chúng ta không đi quá xa với các hình ảnh ẩn dụ đầy cảm tính. Việc đặt ra giả thuyết về chim cu cu non đe dọa cha mẹ nuôi của nó bằng cách kêu thú dữ, hãy đến ăn thịt ta và các anh chị em bé bỏng của ta, thực sự có ý nghĩa gì? Theo các thuật ngữ gen, nó có nghĩa như sau. Các gen kêu gào ầm ĩ của chim cu cu trở nên phổ biến hơn trong vốn gen của loài chim này, bởi vì tiếng kêu to làm tăng khả năng được chim mẹ cho nuôi nuôi cho ăn. Chim cha mẹ nuôi đáp lại tiếng kêu theo kiểu này là do các gen đáp ứng tiếng kêu cũng lan rộng trong vốn gen của loài chim này. Nguyên nhân của sự phát tán này là nếu chim cha mẹ nuôi nào mà không cho chim cu cu non ăn thì nó sẽ nuôi được ít con hơn, ít hơn những cặp chim cha mẹ khác thường cho con nuôi ăn thêm. Điều này là do thú săn mồi bị tiếng kêu khóc của chim cu cu non thu hút. Mặc dù gen không kêu gào ở chim cu cu ít có kết cục là nằm ở trong bụng của thú săn mồi hơn như là gen kêu gào, nhưng chúng lại chịu hậu quả nặng nề hơn do không được ăn thêm. Vì vậy, các gen kêu gào sẽ phát tán trong toàn bộ vốn gen của chim cu cu. Chà, nếu tính ra như vậy, cái tập tính mà cái sự la hét khi mà chúng ta còn nhỏ để đòi đồ ăn, đòi này đòi kia, như tác giả giải thích là cũng có chiến thuật hết ha, cũng có chiến thuật hết, ngoài cái việc là làm cho người bố người mẹ khó chịu. Này là chiến thuật còn ghê hơn nữa, là tống tiền ha. Nghĩa là tôi kêu thiệt là to, mà nếu như mà bố mẹ không cho ăn á thì những con thú săn mồi có thể sẽ nghe được và tới ăn hết cái tổ đó, nên là phải cho ăn để ngậm miệng lại, kiểu như là đòi đòi tiền bảo kê các bạn. Giờ mà không đưa tiền bảo kê là tôi sẽ khóc thiệt là to để cho những cái con săn mồi tới đây ăn hết đó. Thế là cứ phải cho ăn những con nào to mồm nhất là sẽ được ăn nhiều nhất ha. Nối tiếp các lập luận mang tính cảm tính vừa qua, một chuỗi các lý lẽ tương tự về di truyền sẽ cho chúng ta thấy rằng dù gen đe dọa có thể phát tán rộng rãi ở trong vốn gen của loài chim cu, nhưng nó lại không thể phát tán ở trong vốn gen của một loài bình thường khác. Có nhiều lý do cho chuyện này, nhưng chắc chắn không phải vì nguyên nhân cụ thể là nó đã thu hút thú săn mồi. Tất nhiên, trong loài bình thường, có thể có những lý do khác để gen kêu gào phát tán như là chúng ta vừa nhìn thấy. Và đôi khi điều này tình cờ cũng có tác dụng thu hút thú săn mồi. Nhưng nếu có thì trong trường hợp này, tác dụng từ nguy cơ bị kẻ săn mồi tấn công sẽ khiến cho quá trình tiến hóa chọn lọc diễn ra theo hướng có tiếng chim kêu êm dịu hơn. Ngược lại, trong trường hợp giả định ở chim cu, dù thoạt nghe có vẻ ngược đời, ảnh hưởng thực sự của thú săn mồi lại làm cho tiếng kêu to hơn. Ok, check comment cái rồi tiếp tục nha. Chiến thuật này nghe ghê quá ha. À, giờ mọi người mới vào đông đủ nè. Trần Đức chia sẻ hôm nào nghiên cứu về quyển Thức Tỉnh Mục Đích Sống. Ok Trần Đức ơi, để mình tham khảo quyển này nha. Có dịp thì đọc cho mọi người nghe. Nguyễn Hồng hỏi là có ai bị Covid chưa kìa. DKT bị rồi, đã hết nè. Mình cũng có quen nhiều người bị Covid, nhưng mà sau khi đã được tiêm ngừa các bạn, thì người mình quen không có ai bị nặng hết á. Nghĩa là bị Covid, bị nhẹ nhẹ, xong rồi có người sớm thì trong một tuần là hết các bạn, nhưng mà vẫn phải chờ 2 tuần mới được đi ra ngoài bình thường ha. Mới bên hàng xóm của mình bị luôn các bạn, một cái bà luôn á, rồi là rất là già luôn. Chắc cũng phải 70 mấy 80 mấy á. Bị xong bà kêu là hơi ho ho một xíu thôi chứ không bị gì hết. Đó, giờ là hết phong tỏa luôn. Bình thường, hoạt động sinh hoạt bình thường lại các bạn. Nên mình nghĩ là khi mà có tiêm vaccine rồi á, thì có bị thì nó cũng nhẹ, nó không có nặng lắm. Bạn Pat Dona chia sẻ, gen này về khoa học thì đúng, nhưng mà theo kiểu phong thủy của cụ tả ao ấy thì tán vào đúng huyệt là sinh để vượng rồi nhỉ. Sinh để vương rồi nhỉ. Chắc là hồi nãy Dora nói về cái ý nào mà quên mất tiêu rồi. Nguyễn Hồng chia sẻ, hôm mình bị Covid nghe người ta nói bị rồi không cần phải tiêm vaccine, giờ thì đọc bảo thấy nên tiêm để bổ sung kháng thể, tóm lại là không biết thế nào cho đúng. Truyền thông dẫn dắt. Mình nghe nói là bị rồi thì nhưng mà kháng thể đó chỉ trong mấy tháng thôi, 6 tháng thì phải, nên là vẫn phải bổ sung kháng thể liên tiếp. Là tới bây giờ thì người ta chuẩn bị tiêm thêm mũi 3, mũi 4 á, vì mỗi mũi thì mình nhớ là nó chỉ có hiệu quả trong 6 tháng thôi, cái kháng thể đó, nên vẫn phải liên tục ha, chứ không phải là bị Covid một cái rồi không bao giờ bị Covid lại nha. Là sau một thời gian có thể bị lại, có những người ở nước ngoài là họ bị lần 2, lần 3 luôn á. Hi, chào Tú Nguyễn nha. Ok Tú Nguyễn ơi, Nguyễn Hồng chia sẻ, kiểu giờ ngồi đọc thông tin, nhiều thông tin quá, mình không có chuyên môn. Nếu mà theo báo chí thì nhiều thông tin quá, nhưng mà nếu mà biết chính xác thì cứ lên search trên Google á, tìm những cái trang nào mà chính thống á, thì thường là nó sẽ ok hơn ha. Ok, bỏ qua chuyện vaccine nha, mình đọc mấy cái thảo luận. Ok, Phan Văn, bữa giờ bệnh điều trị F0 luôn. Ok, Phan Văn ơi, rất mừng khi mà đã vượt qua được cái giai đoạn đó ha. Bác Dona chia sẻ, bộ mật mã Tây Tạng của nhà văn Của nhà văn Hà Mã phải nói là trên cả tuyệt vời. Nếu như Dũng đọc thì để mọi người thảo luận thì tốt biết mấy. Mật mã Tây Tạng, mình cũng nghe nói cái bộ này nhiều. Ok, để coi có dịp thì đọc cho mọi người nghe nha. Tú Nguyễn chia sẻ mình thấy tim bình thường á, bữa mình bị nhiễm xong vừa âm tính là mình đi tiêm mũi 2 luôn, do không có giấy chứng nhận F0 nên tiêm đủ 2 mũi để lấy thẻ xanh đi làm, thấy bình thường. Ok, mình nghĩ thì nên tiêm các bạn, cho dù bị COVID rồi thì cũng cứ tiêm thêm thôi, đâu có mất gì đâu. Ok, Đắc Hà ơi. Nguyễn Hồng sợ Tết về lấy gia đình ha. Tú Nguyễn chia sẻ là mèo mẹ cũng ăn mèo con. Đó, hai chào Long Ngọc nha. Ân chia sẻ mấy con hươu vừa đẻ 4 tiếng thì xác đít chạy rồi đó. Là trong tự nhiên các bạn thường thường đẻ ra là đã đi được rồi, chỉ cần 1 2 năm thôi là đã săn mồi được rồi, tự sống được rồi. Con người chúng ta thì phải mấy năm mới biết đi ha. 1 2 năm mới bắt đầu chập chững biết đi, rồi từ từ mới học được cái này, học được cái kia. Mình ở Sài Gòn Ngân ơi. Ân chia sẻ hôm trước em đọc do con người đứng bằng hai chân nên việc sinh đẻ sẽ khó hơn loài khác, nên con người phải đẻ sớm hơn để tránh việc khó đẻ do đứa con quá lớn. Hôm bữa mình cũng có đọc cái phần đó trong quyển cũng lược sử loài người luôn các bạn. Là chúng ta tiến hóa, nhưng mà cái việc sinh đẻ thì thật ra cái cơ thể chúng ta tiến hóa không phải để cho việc sinh đẻ không có tốt. Bởi vì cái cơ cấu xương các bạn mà đứng mà mang cái đứa con trước bụng như vậy, nó làm nó hại cho cơ thể lắm. Thì nếu mà chúng ta là con vượn đứng bằng bốn chân á thì cái bụng nằm ở đó là hợp lý, nhưng mà khi mà chúng ta tiến hóa thành hai chân á thì chúng ta cái việc sinh đẻ chúng ta cũng như là tiến hóa không không có kịp theo cái vấn đề đó vậy đó. Tân hỏi không biết đúng không, con cu cu là con tu hú thì phải, mình cũng không biết con cu cu, con chim cu cu là con chim gì nữa. Tân kêu nhà em tiêm mũi 3 rồi, không biết chừng nào chích mũi 4. Em thấy có ông chích tận chích lậu 8 mũi khá xấu phạm. Ok Tân ơi. Theo mình biết á thì chích mũi đầu, mũi 2, mũi 3 gì đó, chích liền nó không có hiệu quả đâu các bạn, phải đợi một thời gian. Cái chích liền thì hiệu quả nó cũng vậy chứ không phải là nó tăng hiệu quả lên ha. Như nó tạo ra được bao nhiêu đó kháng thể, có chích thêm thì cũng có nhiêu đó à, chứ không phải chích hai mũi thì kháng thể tăng gấp đôi, ba mũi thì tăng tăng gấp 6 ha. Ok tiếp tục. Ta đâu rồi ta? Không có cách nào để có bằng chứng liệu chim cu cu và các loài khác có kiểu mượn tổ tương tự có thể thực sự áp dụng cái sách đe dọa như vậy hay không. Cái con chim cu cu mình tóm gọn lại, con chim này tác giả là hay lấy ha, tại vì tập tính của nó ngộ quá các bạn. Nghĩa là cái con chim cu cu mẹ nó sẽ đẻ cái trứng của con vào những cái tổ của chim khác để chim khác nuôi cho nó. Và con chim cu cu này là một trong những con chim lớn tiếng nhất, là được đẻ ra nó sẽ kêu, ráng kêu thật là to để nó ăn được thật là nhiều ha. Và cái lý do tại sao bố mẹ phải cho những cái con chim đó ăn là để cho nó nín lại, đây là một kiểu tống tiền, tại vì kêu to quá thì thú săn mồi có thể nghe được và tới ăn hết cái tổ đó. Nên cái con này vừa là cái con gọi là ở ngoài vô gọi là có cái game gì mà mới gần đây nổi lên đó các bạn, một kẻ game gì mà hình kiêu kiêu sabotage hả? Tự mình quên rồi, gọi là cái từ đó là cái gì đó, một kẻ như là spy các bạn, điệp viên được gài vô rồi đó, xong rồi làm hại cho cái tổ đó ha. Không có cách nào để có bằng chứng liệu chim cu cu và các loài khác có kiểu mượn tổ tương tự có thực sự áp dụng cái sách đe dọa như vậy hay không, nhưng chắc chắn là chúng không hề thiếu tàn nhẫn. Chẳng hạn có một loài chim sẻ giống như là con chim cu cu đẻ trứng vào tổ của các loài khác. Chim sẻ non được trang bị một chiếc mỏ sắt hình móc câu, ngay khi nở ra vẫn còn chưa mở mắt, trần trụi và nói cách khác là vô dụng. Nó đã cắn và rạch anh chị em nuôi của nó cho đến chết. Những đứa đã chết sẽ không tranh giành thức ăn nữa. Một loài chim cu cu tương tự ở Anh cũng gây ra cùng hậu quả theo một cách hơi khác. Vì có thời gian ấp trứng ngắn nên chim cu cu con cố gắng nở ra trước các anh chị em nuôi của nó. Ngay khi nở ra, tuy chưa mở mắt và vẫn còn vô thức, nó đã phá phách rất hiệu quả, biết ném các quả trứng khác ra khỏi tổ. Nó cúi xuống bên dưới rồi đưa mỗi quả trứng vào chỗ hõm ở trên lưng. Sau đó nó từ từ lùi về phía thành tổ, giữ quả trứng cân bằng giữa đôi mõm cánh rồi hất xuống đất. Chim cu cu con lặp lại như vậy với tất cả các quả trứng khác cho đến khi nó chiếm được cái tổ. Và vì vậy thu hút được toàn bộ sự chú ý của cha mẹ nuôi vào một mình nó. Con chim cu cu này ở tiếng Việt là con chim gì các bạn? Phải con chim tu hú không? Một trong những sự kiện nổi bật nhất mà tôi biết được trong năm qua là báo cáo từ Tây Ban Nha của F. Alvarez, L. Arias de Rilla và H. Segura. Họ nghiên cứu về năng lực của chim cha mẹ nuôi, nạn nhân tiềm tàng của chim cu cu, trong việc phát hiện ra yếu tố xâm hại như là trứng hoặc là chim cu cu non. Trong loạt thí nghiệm của mình, họ có dịp đặt vào tổ của chim ác là những quả trứng và chim cu cu non, cũng như những quả trứng và chim non của loài khác như là chim nhạn để so sánh. Trong một trường hợp, họ đã đặt một con chim nhạn non vào tổ chim ác là. Ngày hôm sau, họ thấy một trong những quả trứng chim ác là nằm trên mặt đất ở bên dưới tổ. Nó không vỡ nên họ lại nhặt lên, đặt vào lại và quan sát. Những gì họ quan sát được thật vô cùng ấn tượng. Con chim nhạn con hành động hệt như con chim cu cu non, ném quả trứng ra ngoài. Họ lại đặt lại quả trứng thêm lần nữa và điều tương tự xảy ra. Chim nhạn con sử dụng phương pháp của chim cu cu để cân bằng quả trứng ở trên lưng nó giữa các mõm cánh và bước lùi lại phía thành tổ cho đến khi hất quả trứng ra ngoài. Có lẽ Alvarez và đồng nghiệp đã khôn khéo không cố gắng đưa ra lời giải thích nào cho những quan sát đầy ngạc nhiên của họ. Làm thế nào mà tập tính như vậy tiến hóa trong vốn gen của chim nhạn? Tại sao gọi là vốn gen? Tại vì con chim non nó chưa được dạy gì hết các bạn. Chưa biết gì hết. Và cái hành động quăng cái quả trứng ở trong tổ đó xuống đất để giảm cái sự cạnh tranh là đơn thuần nó làm theo cái gọi là cái instinct của nó, cái bản năng của nó thôi. Nó làm theo bản năng của nó thôi ha. Nghĩa là trong gen của nó đã quy định nó làm cái hành động đó rồi. Làm thế nào mà tập tính như vậy là tiến hóa trong vốn gen của chim nhạn? Nó phải phù hợp với điều gì đó trong cuộc sống bình thường của một con chim nhạn. Chim nhạn con không quen sống ở trong tổ chim ác là. Bình thường chúng không bao giờ được tìm thấy trong bất kỳ cái tổ nào ngoài tổ của chúng. Tập tính này có phải là một sự tiến hóa thích nghi chống lại chim cu cu hay không? Có phải chọn lọc tự nhiên đã ưu tiên chiến lược phản kháng trong vốn gen của chim nhạn, tức là ưu tiên cho các gen quy định hành động chống lại chim cu cu bằng chính vũ khí của mình hay không? Có vẻ như trên thực tế, chim nhạn thường không bị chim cu cu mượn tổ. Có lẽ đây là lý do tại sao. Dựa vào giả thuyết này, trứng chim ác là ở trong thí nghiệm trên tình cờ bị đối xử tương tự, có lẽ vì giống với những trứng chim cu cu, chúng to hơn trứng chim nhạn. Nhưng mà nếu chim nhạn con có thể phân biệt được sự khác nhau giữa một quả trứng to và một quả trứng chim nhạn bình thường, thì chắc hẳn chim mẹ cũng có thể phân biệt được. Trong trường hợp này, tại sao không phải là chim mẹ loại bỏ trứng chim cu cu? Vì nó có thể làm việc này dễ dàng hơn rất nhiều so với chim con. Các phản biện tương tự cũng áp dụng cho giả thuyết về tập tính loại bỏ những quả trứng hỏng và rác rưởi khỏi tổ của chim nhạn con. Một lần nữa, chim cha mẹ có thể thực sự làm việc này tốt hơn. Việc loại bỏ trứng khó khăn và đòi hỏi nhiều kỹ năng như vậy lại do chim nhạn con yếu đuối và vô dụng thực hiện. Trong khi chim nhạn trưởng thành chắc chắn có thể làm điều này dễ dàng hơn. Thực tế này buộc tôi từ quan điểm của cha mẹ đi đến kết luận rằng con chim non đã làm điều không đúng đắn. Dường như tôi chỉ nghĩ được rằng hiện tượng này lại không liên quan gì đến chim cu cu cả. Một thoáng rùng mình với ý nghĩ liệu đây có phải là cách những con chim nhạn đối xử với nhau hay không. Bởi vì chim con mới nở sẽ phải cạnh tranh với những con chưa nở để giành món đầu tư của cha mẹ. Vì vậy, việc ném bớt một trong những quả trứng ra ngoài lúc nó mới bắt đầu sẽ mang lại lợi thế cho nó. Thuyết của Lack xét số lượng trứng tối ưu cho mỗi lứa đẻ theo quan điểm của cha mẹ. Nếu tôi là chim nhạn mẹ, số lượng trứng tối ưu từ góc nhìn của tôi chẳng hạn là số 5. Nhưng mà nếu tôi là chim nhạn con, tôi muốn đó là một con số nhỏ hơn, miễn là có tôi ở trong đó. Cha mẹ chỉ là một lượng đầu tư, cha mẹ chỉ có một lượng đầu tư nhất định và mong muốn chia đều cho 5 đứa con. Nhưng mà mỗi đứa con đều muốn có nhiều hơn 1 phần 5 phần nó được chia. Không giống như là con chim cu cu, chim nhạn không muốn hết tất cả vì nó có quan hệ thân thuộc với những con chim non khác. Nhưng nó có muốn nhiều hơn 1 phần 5. Nó có thể giành được 1 phần 4 bằng cách đơn giản là hất bỏ một quả trứng. Được 1 phần 3 nếu hất bỏ thêm một quả nữa. Diễn giải theo ngôn ngữ gen thì có thể hiểu được là gen quy định giết anh em phát tán ra ở trong vốn gen. Bởi vì nó có 100% cơ hội hiện diện trong cá thể thực hiện hành vi đó. Trong khi đó chỉ có 50% cơ hội hiện diện trong cơ thể nạn nhân của nó. Ý kiến phản biện chủ yếu đối với cách giải thích này là đây là chuyện rất khó tin vì liệu có ai chứng kiến được rằng điều đó thực sự xảy ra hay không? Tôi không có cách giải thích thuyết phục nào cho chuyện đó. Có nhiều giống chim nhạn khác nhau ở các vùng khác nhau trên thế giới. Ví dụ vậy, người ta biết là chim nhạn Tây Ban Nha khác chim nhạn Anh về một vài khía cạnh nhất định. Giống chim Tây Ban Nha chưa được quan sát kỹ càng như là giống chim Anh quốc, và tôi cho rằng có thể hiện tượng giết anh em xảy ra nhưng mà đã bị bỏ qua. Sở dĩ tôi ủng hộ cho ý tưởng dường như không có thật này như là một giả thuyết về hiện tượng giết hại anh em vì tôi muốn mọi người lưu ý đến một luận điểm chung. Hành động tàn nhẫn của chim cu cu con chỉ là một trường hợp cá biệt trong những gì có thể xảy ra ở bất kỳ gia đình nào. Anh em ruột có mối quan hệ gần gũi với nhau hơn giữa chim cu cu và anh em nuôi của nó. Nhưng mà khác biệt trong diễn tiến của hiện tượng này chỉ là vấn đề về mức độ. Cho dù nếu chúng ta không thể tin là hành vi giết hại triệt để anh em có thể duy trì và phát triển, thì vẫn có rất nhiều ví dụ về sự ích kỷ gay gắt hơn nếu như cái giá mà một con non phải đánh đổi, thể hiện qua sự thiệt hại cho anh chị em của nó, nhiều hơn gấp đôi lợi ích của chính bản thân nó. Và khi đó, chẳng hạn trong ví dụ về thời điểm cai sữa, sẽ có xung đột thực sự về lợi ích giữa cha mẹ và con cái. Ai có thể thắng trong cuộc chiến giữa các thế hệ này? R.D. Alexander đã viết một bài báo cáo thú vị đưa ra một câu trả lời chung cho vấn đề. Theo ông, cha mẹ sẽ luôn thắng. Bây giờ nếu quả thật như vậy, bạn đang phí thời gian để đọc chương sách này à? Nếu mà Alexander đúng thì từ đó cũng có nhiều điều lý thú đây. Chẳng hạn, tập tính vị tha có thể tiến hóa không phải bởi vì lợi ích cho các gen trong bản thân cá thể, mà chỉ bởi vì lợi ích cho các gen của cha mẹ cá thể đó. Theo cách giải thích của Alexander, sự can thiệp của cha mẹ trở thành một nguyên do khác tác động đến sự tiến hóa của tập tính vị tha, không liên quan đến sự lựa chọn theo huyết thống. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta cần xem xét các lập luận của Alexander và tự củng cố điều mà chúng ta hiểu rằng vì sao ông sai. Điều này thực sự nên giải quyết bằng toán học, nhưng vì trong cuốn sách này chúng ta đang tránh hết mức việc phải sử dụng trực tiếp các phép toán, mà thật ra chúng ta cũng hoàn toàn có thể giải thích các sai lầm trong luận điểm của Alexander bằng một ý kiến trực giác. Quan điểm cơ bản về di truyền của ông được chứa đựng trong câu trích lược sau đây. Giả sử là một con non, gây ra sự phân chia không đồng đều nguồn lợi của cha mẹ vì lợi ích của riêng nó, thì từ đó việc này sẽ làm giảm toàn bộ hiệu quả sinh sản của cá thể mẹ. Theo kiểu này, một gen vốn làm tăng độ thích nghi cho cá thể khi còn nhỏ có thể sẽ làm giảm độ thích nghi đó khi mà nó trưởng thành. Điều này là do các gen đột biến như vậy sẽ hiện diện nhiều hơn trong con cháu đời sau của cá thể mang đột biến đó. Việc Alexander xét đến một gen đột biến mới không phải là điều chính cần bàn. Đúng ra thì nên nghĩ đó là một gen hiếm được thừa hưởng từ bố hoặc mẹ. Độ thích nghi ở đây mang một ý nghĩa chuyên biệt về hiệu quả sinh sản. Điều mà Alexander muốn nói tới cơ bản là như thế này. Nếu một gen khiến cho con non giành được nhiều hơn phần lẽ ra nó được chia khi mà còn nhỏ và làm thiệt hại đến tổng hiệu suất sinh sản của cha mẹ nó, thì có lẽ gen đó đúng ra là có làm tăng cơ hội sống sót của nó. Tuy nhiên, nó sẽ phải trả giá khi mà trở thành cha mẹ, bởi vì những đứa con của nó cũng sẽ có xu hướng thừa hưởng cùng một gen vị kỷ, và điều này sẽ làm giảm hiệu suất sinh sản của nó. Nó sẽ bị rơi vào cái bẫy của chính mình. Vì vậy, gen đó sẽ không thể thành công và cha mẹ phải luôn thắng ở trong cuộc chiến này. Ok, check comment cái rồi mình đọc tiếp nha. Ý của phần tác giả vừa nói như là Circle of Life ha, vòng tròn cuộc đời. Nghĩa là tác giả cố giải thích mọi thứ là bằng gen, bằng sự tiến hóa. Và nếu như cái con chim non mà nó có cái mang cái gen gọi là gì ta, ích kỷ á, gọi là ích kỷ và muốn giết những cái người anh em để nó được cái quyền sống tốt nhất, thì coi như khi mà nó trở thành bố mẹ rồi thì nó cũng phải đối mặt với những đứa con của mình giống như vậy, tại vì những đứa con nó mang gen của nó giống vậy mà, nên cái việc đó về lâu về dài thì không có lợi cho cái sự tiến hóa. Mà mình không có hiểu cái câu mà tại sao là cha mẹ phải luôn thắng ở trong cuộc chiến này, là so với cuộc chiến giữa việc mình cũng đang hình thành ở đây, là cái cuộc chiến giữa những con giữa những cá thể bố mẹ và cá thể con cái. Các bạn chưa xác định được ở đây là cuộc chiến nào, cuộc chiến giữa các anh em thì mình thấy được liền ha, là các anh em phải tranh giành cái phần thức ăn khi mà bố mẹ chúng đưa, là con nào mà muốn ăn nhiều phải hét lên càng to thì bố mẹ mới đưa càng nhiều, thì có đó hiểu. Nhưng mà cuộc chiến giữa bố mẹ và những cái con chim non thì ở đây là bố mẹ và những con chim non là mình chỉ thấy một cái xung đột thôi, là khi mà khi nào vào cái thời điểm là khi nào con bố mẹ sẽ không nuôi những cái con non nữa, và bố mẹ cái con bố mẹ sẽ quyết định nuôi đẻ và nuôi một cái lứa khác, và những con non bắt đầu đi tự lập. Thì đối với bố mẹ và những con non thì mình chỉ thấy cái cuộc chiến đó thôi, mình chưa xác định được cái cuộc chiến nào khác mà tại sao nói là ở đây cha mẹ phải luôn thắng ở trong cuộc chiến này ha. Chưa hiểu phần này lắm. Nguyễn Kiến chia sẻ là con chim tu hú. À, còn bạn Hoàng Ca Ghe chia sẻ là con chim cu gáy. Không biết là nó có hai cái loài này nó giống nhau không ha. Chim cu, tên tiếng Anh là Cuculus. Chim cu là một chi bao gồm 16 loài chim trong tiếng Việt. Đây gọi là cu chèo chèo. 16 loài các bạn, cu là gọi chung thôi. Cu là một chi bao gồm 16 loài chim mà trong tiếng Việt ngày nay gọi là cu nè, chèo chèo nè, bắc cô trói cột, chim mình nghe hay vậy, vân vân. Ok các bạn ơi, cu đen, chèo chèo nhỏ, cu châu Phi, cu Hotsfield, bắc cô trói cột là cu Ấn Độ, cu Balit, rồi nhiều lắm mọi người ơi. Mà ở đây không thấy con chim tu hú ha, như vậy là chắc là con chim cu thì nó không phải là con chim tu hú. Hai chào Hải Trần nha. Ok Hải Trần ơi, hai chào Đăng Khoa. Ok, tiếp tục. À, dành cho những bạn nào mới vô, mình tóm gọn lại một xíu là phần này nói về sự tiến hóa xét về ở trong gia đình ha, giữa việc bố mẹ sẽ đối xử như thế nào đối với các con, có nên là cho các đối xử công bằng với các con không, hay là nên chọn lọc đứa nào có khả năng sinh tồn cao thì tập trung nuôi đứa nó ha, và cuộc chiến giữa các đứa con với nhau, cuộc chiến giành thức ăn từ bố mẹ. Và chúng ta đang tới cái phần lập luận là bố mẹ thắng hay là các con thắng. Lập luận này ngay lập tức làm cho chúng ta nghi ngờ, vì nó dựa vào kết luận với sự bất tương đồng về di truyền mà vốn đã không hề có. Alexander đang sử dụng những từ cha mẹ và con cái như thể có sự khác biệt lớn về di truyền giữa họ. Như là chúng ta đã thấy, mặc dù thực tế có những khác biệt giữa cha mẹ và con cái, ví dụ như cha mẹ già hơn con cái và con cái được sinh ra từ cơ thể của cha mẹ, nhưng không có sự bất tương đồng lớn nào về di truyền ở đây cả. Chỉ số thân thuộc là 50% bất kể hướng nào. Để minh họa cho điều mà tôi nói, tôi sẽ lặp lại câu của Alexander. Nhưng những từ cha mẹ, con nhỏ và các từ ngữ cần thiết khác được đảo ngược vị trí. Giả sử rằng cha mẹ sở hữu một gen tạo ra khuynh hướng phân chia đồng đều các lợi ích, Theo kiểu này, một gen vốn làm tăng độ thích nghi cho cá thể trở thành cha mẹ thì hẳn đã làm giảm độ thích nghi khi mà nó còn nhỏ. Như vậy, chúng ta đi đến kết luận trái ngược với Alexander. Đó là trong bất kỳ cuộc chiến nào giữa cha mẹ con cái, đứa con phải thắng. Rõ ràng có điều gì đó sai sai ở đây. Cả hai lập luận đều được đặt ra quá đơn giản. Mục đích câu trích dẫn ngược của tôi không phải để chứng minh điều đối lập với những gì mà Alexander đã nêu là đúng, mà đơn giản để chỉ ra rằng bạn không thể lập luận theo cách bất đối xứng đầy tính gán ghép như vậy. Cả lập luận của Alexander và lập luận ngược của tôi đều sai lầm từ việc nhìn sự vật từ quan điểm của một cá thể. Trong trường hợp của Alexander là cha mẹ, trong trường hợp của tôi là đứa con. Tôi nghĩ rằng khi sử dụng thuật ngữ chuyên môn là độ thích nghi, chúng ta rất dễ mắc sai lầm đó. Đây là lý do tại sao tôi tránh sử dụng nó ở trong cuốn sách này. Thực sự chỉ có một đối tượng mà quan điểm của nó mới có tầm quan trọng với quá trình tiến hóa. Đối tượng đó là gen vị kỷ. Gen trong cơ thể còn trẻ có khả năng tạo ra sự vượt trội hơn là cơ thể cha mẹ sẽ được chọn lọc. Gen trong cơ thể cha mẹ có khả năng tạo ra sự vượt trội hơn con trẻ cũng được chọn lọc. Không có gì nghịch lý khi mà cùng các gen này lần lượt chiếm giữ cả cơ thể con non rồi cha mẹ. Các gen được chọn lọc nhờ khả năng tận dụng được lợi thế mà chúng có. Chúng sẽ khai thác các cơ hội thực sự của mình. Khi một gen nằm trong cơ thể còn trẻ, cơ hội của nó sẽ khác với khi mà ở trong cơ thể của cha mẹ. Vì vậy, chiến lược tối ưu của nó sẽ khác nhau ở trong giai đoạn của cuộc đời. Không có lý do gì để cho rằng trước sau thì chiến lược tối ưu cho tương lai cũng sẽ loại bỏ chiến lược tối ưu cho giai đoạn sớm như là Alexander đã nghĩ. Có một cách lập luận khác phản biện là Alexander, mình cũng chưa biết là ở đây đang nói về cái vấn đề gọi là cuộc chiến giữa những con bố mẹ và những cái con ở đây là cuộc chiến nào. Mà khi nào thì con thắng, mà khi nào thì con bố mẹ thắng ha. Bạn nào hiểu được ý tác giả thì bình luận ở phía dưới giúp mình. Có một cách lập luận khác phản biện lại Alexander. Ông đang ngầm thừa nhận rằng sự bất đối xứng giữa một bên là mối quan hệ cha mẹ con cái và một bên là mối quan hệ anh em là sai lầm. Bạn hãy nhớ lại, theo Trevor, cái giá phải trả khi mà một đứa con ích kỷ dành nhiều hơn phần lẽ ra nó có được cũng là lý do tại sao nó chỉ tham có mức độ mà thôi, là nguy cơ mất đi anh chị em mang một nửa số gen của nó. Nhưng anh chị em chỉ là trường hợp đặc biệt trong các mối quan hệ vốn có chỉ số thân thuộc là 50%. Những đứa con trong tương lai của đứa trẻ vị kỷ đó cũng không hơn kém gì giá trị so với anh chị em của nó. Vì vậy, cái giá thực sự cho việc lấy nhiều hơn phần lợi đáng có lẽ được cân nhắc không chỉ với thiệt hại cho anh chị em mà còn với tổn thất cho những đứa con trong tương lai do tính vị kỷ của chúng. Thật dễ chấp nhận quan điểm của Alexander rằng tính vị kỷ khi còn nhỏ truyền sang những đứa con của bạn là một sự bất lợi, vì từ đó hiệu suất sinh sản lâu dài của cá thể sẽ bị giảm. Tuy nhiên, điều đó chỉ có nghĩa là chúng ta phải đưa yếu tố này vào phần thiệt hại ở trong quá trình cân nhắc. Cá thể con vẫn sẽ ung dung ích kỷ cho đến khi lợi ích thật của nó ít nhất lên đến một nửa tổn thất thật cho họ hàng thân thuộc. Nhưng họ hàng thân thuộc phải được hiểu không chỉ là anh chị em, mà còn bao gồm cả những đứa con ở trong tương lai của nó. Một cá thể phải nhận thức được khi nào lợi ích của riêng nó lớn hơn 2 lần của anh em nó. Đây là những giả thuyết cơ bản của Trevor. Thế nhưng, nó cũng nên tự xét lợi thế bản thân mình chỉ cao gấp đôi so với những đứa con ở trong tương lai của mình. Vì vậy, kết luận của Alexander về lợi thế đương nhiên luôn nghiêng về phía cha mẹ ở trong xung đột về lợi ích là không đúng. Cái lợi ích mà tác giả hay nhắc tới các bạn là một cái lợi ích về việc là truyền cái gen cho cái thế hệ sau. Như vậy thì mình bắt đầu hiểu ra cái ý của tác giả khi mà nói về cái lợi ích nhóm và cái lợi ích cá nhân khi mà việc so sánh. Nếu mà nói về lợi ích nhóm á, thì mỗi cái cá nhân ở trong nhóm này sẽ làm như thế nào để tối đa cái số điểm mà cái gen có có thể được truyền lại ở trong cả cái nhóm ha, trong cả cái nhóm. Còn nếu mà nói về lợi ích cá nhân thì làm thế nào để làm tối đa cái số gen của cái cá nhân đó được truyền lại cho cái thế hệ sau. Chẳng hạn, ví dụ như khi mà ở trong một cái đàn chim thì những cái con chim anh chị em, bố mẹ đó, nó đều có lượng gen là giống nhau là 50%. 50% như vậy, con nào cũng như con nào. Như vậy, chiến thuật tốt nhất mà trong cái nhóm đó là nó sẽ vị tha chứ không phải vị kỷ. Nó sẽ làm sao để tất cả các thành viên trong nhóm đều được sống sót. Như vậy thì tổng cái lượng gen đó cộng lại sẽ là con số cao nhất, là có lợi nhất cho cái nhóm đó. Nhưng mà khi mà nói về tính vị kỷ, xét vị cá nhân thôi, mỗi cá nhân nó chỉ quan tâm tới cái số lượng gen của cá nhân đó được truyền về sau thôi, thì nếu xét về cá nhân thì nó sẽ không tính tổng trung bình nữa, mà nó tính đầu tiên là nó xét bản thân nó. Bản thân nó là cái lượng gen nó mang cần thiết để truy truyền là 100%, đúng không? Và những cái gen tương đồng sẽ là gen anh chị em nó, là khoảng 50% thôi. Như vậy nó sẽ tính toán để làm sao anh chị em nó có thể sống sót một phần để cộng thêm cái phần 50% đó vào. Nhưng mà cái quan trọng, con số lớn nhất là của riêng nó là 100%. Nó phải làm cái bài toán tiến hóa làm sao tổng cái lượng gen được truyền về sau là có lợi nhất cho chính cái cá thể của đang xét tới ha, chứ không phải là tính cho cái lợi ích nhóm. Đó, thì cái ý của tác giả từ từ mình bắt đầu hiểu được về khi mà tác giả nói về cái này là tiến hóa về cái lợi ích nhóm hay là cái lợi ích cá nhân và cái gen vị kỷ là gì. Chúng ta cứ xét theo cái vấn đề logic là giống như đổi cái lượng gen ra thành cái con số vậy các bạn. Tính cái bài toán làm sao mà cái lượng gen được truyền đi, không chỉ của riêng mình nha, mà phải tính luôn cái phần tương đồng gen của mình đối với anh chị em, với bố mẹ. Khi mà truyền về những cái lứa sau á, tính làm sao cái số đó là cao nhất đối với cái bản thể của mình, đối với từng cá nhân ha. Cao nhất đối với cái sự tương đồng gen của từng cá nhân á. Đó. Ngoài luận điểm quan trọng về di truyền học, Alexander còn đưa ra một số lập luận thực tế hơn, bắt nguồn từ sự bất đối xứng không thể phủ nhận trong mối quan hệ có cha mẹ, con cái. Cha mẹ là những đối tác chủ động, thực sự làm việc để kiếm ăn, v.v. Và vì thế, ở vị trí quyết định, nếu cha mẹ quyết định ngừng lao động, những đứa con cũng không thể làm gì được, vì chúng nhỏ hơn và không thể phản kháng. Do đó, cha mẹ ở vị thế áp đặt mong muốn của mình, bất kể đứa con muốn gì. Lập luận này không hẳn là sai, bởi vì trong trường hợp này, sự bất đối xứng được nêu lên là có thật. Cha mẹ thực sự lớn hơn, khỏe hơn và hiểu biết về thế giới hơn là trẻ con. Có vẻ họ thực sự nắm trong tay mọi quân bài tốt. Thế nhưng đứa trẻ cũng có vài con át chủ bài ở trong tay. Chẳng hạn, việc quan trọng là cha mẹ cần biết con mình đói đến mức nào để mà phân phát thức ăn hiệu quả nhất. Tất nhiên là cha mẹ có thể chia khẩu phần thức ăn giữa các con thật công bằng, nhưng mà thực tế chắc chắn là điều này có thể sẽ ít hiệu quả hơn cách cho đứa con nào thực sự biết tận dụng nhiều hơn một chút. Cách thức lý tưởng nhất cho cha mẹ là mỗi đứa con nói cho cha mẹ biết mức độ đói của mình. Và như chúng ta thấy, dường như cách thức như vậy đã được tiến hóa. Tuy nhiên, đứa con có khả năng nói dối rất cao bởi vì chúng biết chính xác chúng đói tới mức nào, còn cha mẹ chúng chỉ có thể suy đoán liệu chúng có nói thật hay không. Dẫu cha mẹ có thể phát hiện sự dối trá trắng trợn, nhưng lại hầu như không thể phát hiện ra lời nói dối nhỏ nhặt như vậy. Vậy thì một lần nữa, cha mẹ sẽ có lợi nếu biết khi nào đứa bé vui vẻ, và nếu đứa bé có thể nói cho cha mẹ khi nào nó vui vẻ thì đó cũng là một điều rất tốt. À, như vậy là cái cuộc chiến này là cuộc chiến giữa bố mẹ con cái, là những cái đứa con á thì nó sẽ quan tâm tới cái việc làm sao để truyền được cái gen của mình, xét cái gen của mình so với những cái anh em, gen của anh em á, truyền được cái số lượng cao nhất ha, là chúng sẽ cố gắng là đòi nhiều thức ăn nhất có thể cho riêng mình chúng bằng cách la thiệt là to. Còn đối với bố mẹ thì xét về khía cạnh bố mẹ thì bố mẹ phải làm sao để chọn ra được cái đứa con nào là có khả năng sống sót cao nhất để cho cái đứa đó gọi là chăm sóc nhiều hơn, nhưng mà nó không biết được. Đó, thì ở đây tại vì mấy cái đứa con của nó thì Kiểu như đứa nào la to thì cho đứa đó ăn nhiều, nhưng mà nhiều khi mấy đứa con thì nó dối. Như vậy là có một cuộc chiến mà không biết gọi là cuộc chiến gì nữa. Cuộc chiến giữa việc tiến hóa hả? Là hơi khó hiểu các bạn ha, tại vì ở xã hội con người ngày nay thì coi như là chúng ta không có gặp cái vấn đề này, nên là hơi khó liên tưởng, hơi khó liên tưởng. Vậy thì một lần nữa, cha mẹ sẽ có lợi nếu biết khi nào đứa trẻ, đứa bé vui vẻ, và nếu đứa bé có thể nói cho cha mẹ khi nào nó vui vẻ thì đó cũng là một điều rất tốt. Có lẽ những tín hiệu như là kêu ử ử hay là mỉm cười được tiếp tục lưu truyền qua nhiều thế hệ, bởi vì chúng giúp cha mẹ biết được hành động nào có lợi nhất cho con cái. Những hình ảnh như nụ cười của đứa trẻ hay là tiếng kêu ư ử của mèo con là phần thưởng cho cá thể mẹ, cũng giống như là thức ăn trong dạ dày là phần thưởng cho con chuột chạy ở trong mê trận. Thế nhưng một khi nụ cười ngọt ngào hay là tiếng ư ử trở nên có giá trị thì đứa con lại sẵn lòng điều khiển cha mẹ để nhận lấy nhiều hơn từ phần đầu tư của họ. Rốt cuộc, không có câu trả lời chung nào cho câu hỏi ai có thể thắng trong cuộc chiến giữa các thế hệ. Cuối cùng, có một điều hé mở ra, chính là sự thỏa hiệp giữa mong muốn của đứa con và của cha mẹ. Nếu mà so với cuộc chiến giữa chim cu cu con và cha mẹ nuôi thì cuộc chiến giữa các thế hệ chắc chắn không phải là quá dữ dội, vì các đối thủ đều có vài lợi ích chung về mặt di truyền và thường chỉ là đối thủ của nhau đến một mức nào đó hoặc là trong một thời gian nhạy cảm nhất định. Tuy nhiên, nhiều cái sách được chim cu cu sử dụng như là lừa gạt và lợi dụng cũng có thể được con non áp dụng với chính cha mẹ của mình, mặc dù chúng sẽ không có tính vị kỷ tuyệt đối như là chim cu cu. Trong chương này và chương sau, chúng ta sẽ thảo luận về xung đột giữa bạn tình, một chủ đề có vẻ đáng sợ và thậm chí có thể làm các bậc cha mẹ lo lắng vì đã hết mực lo toan cho con cái và cho nhau. Một lần nữa phải nhấn mạnh rằng tôi không nói về các động cơ của ý thức. Không ai cho rằng con cái chủ tâm và cố ý lừa gạt cha mẹ bởi vì những gen vị kỷ ở bên trong chúng. Và tôi phải nhắc lại rằng khi mà tôi nói điều gì như là một đứa trẻ sẽ tận dụng cơ hội để lừa gạt, nói dối, lừa đảo, lợi dụng, vân vân, tôi đang sử dụng từ sẽ theo một cách đặc biệt. Tôi không cổ vũ cho dạng hành vi theo nghĩa đạo đức hoặc là theo mong muốn. Lưu ý nha, những cái hành động này tác giả nói là theo cái gen nó đã quy định rồi, này là thuộc về bản năng rồi, chứ không phải nó muốn như vậy ha. Tôi chỉ đơn giản muốn nói rằng tự nhiên thường có xu hướng chọn lọc những đứa trẻ có hành động theo cách này, và vì vậy khi quan sát những quần thể ngoài hang dã, chúng ta sẽ có thể thấy sự gian lận và ích kỷ ở bên trong mỗi gia đình. Cụm từ đứa trẻ sẽ gian lận có nghĩa là các gen tạo ra khuynh hướng gian lận cho đứa trẻ sẽ có lợi thế ở trong vốn gen. Nếu có một bài học đạo đức cho con người được rút ra, thì đó là chúng ta phải dạy cho trẻ sự vị tha, vì chúng ta không thể trông chờ vào tính vị tha như một phần ở trong bản năng sinh học của chúng. Ok, hết chương này rồi các bạn. Chương này, cái phần cuối rất là hay ha, là chúng ta có một cái bài học rút ra là chúng ta phải dạy cho những cái đứa trẻ cái tính vị tha, tại vì cơ bản khi mà chúng ta sinh ra chúng ta mang tính vị kỷ là nhiều hơn chúng ta mang tính ích kỷ, tại vì chúng ta ai cũng muốn được sinh tồn, ai cũng muốn là người sống sót và là người được sinh sản hay là người truyền cái gen của mình về cho lứa sau, thì bản chất sinh ra chúng ta là vị kỷ, nhưng mà chúng ta phải dạy cái sự vị tha, tại vì vị tha thì tốt hơn, tăng cái cơ hội sống cao hơn ha. Tại sao con người lại gom lại, mới đầu là sống theo từng cá thể nhỏ hoặc là nhóm gia đình nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà sau đó lại gom lại thành một cái bộ lạc, xong rồi gom lại thành một cái bộ tộc, nhiều bộ lạc gom lại thành một cái bộ tộc, xong rồi nhiều bộ tộc gom lại thành một cái quốc gia, là tại sao chúng ta phải sống thành nhóm như vậy? Thì khi mà sống thành nhóm, khi mà có một cái sự vị tha nhất định thì chúng ta sẽ có lợi ích hơn cho từng cá nhân ở trong cái nhóm đó. Như vậy thì tăng cái khả năng sống sót và khả năng sinh sản nữa ha. Nên là tuy ra đẻ ra là vị kỷ nhưng mà phải dạy cái sự vị tha. Thấy rất là hay. Ok, hết chương này rồi các bạn ơi. Mọi người có muốn thảo luận gì bình luận ở dưới, mình sẽ đọc lên chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Tân kêu nghe bạo lực học đường quá, bắt cô trói cột. Con chim đó tên gì mình quên rồi. Bắt cô trói cột. Không biết tại sao lại đặt tên con chim là con chim này ha. Đây, mở cho mọi người coi hình ảnh con chim này. Indian cuckoo. À, con chim cuckoo, người ta gọi là con cuckoo hả các bạn? Khoan nha. Chim cuckoo tên tiếng Anh là cuculus mà. Là một cái chi, còn cái con này tên là Indian cuckoo, là con chim này tên là Bắc cô trói cột. Mình coi coi là có lý do tại sao con cái tên này không ha? Do tiếng kêu của chim nên nhiều người Việt Nam nghe thành nhiều câu khác nhau, hay là năm trâu sáu cột khó khăn khắc phục, chim cu Ấn Độ Bắc Quang Bắc Mục Hà Giang nước độc bốn cô chín chục. Trời, con chim này sao nó hay vậy các bạn? Con chim này nó kêu sao ta, nó kêu sao mà người ta nghe thành nhiều cái câu khác nhau á ha? Chín cô bốn chục, năm trâu sáu cọc, trói cô vào cột, vua quan trói cột đuổi Tây đánh Nhật. Một cái tiếng chim kêu này sao mà nó lạ lùng như vậy? Giống như con mèo kêu meo meo, bạn nhiều chỗ thì kêu meo meo, hay là tiếng Anh thì kêu meow meow đó. Con chó thì kêu là mình kêu là gâu gâu, nhưng mà nước ngoài nó sẽ là con chó là gì ta, bark bark hả? Thì ở đây cũng có tiếng kêu này, nhưng mà nhiều người sẽ nghe thành những cái câu khác nhau mà mình không biết sao mà nó kêu sao mà người ta nghe ra được vậy ha. Thà một hai câu thôi cũng không có vấn đề gì mà quá trời tên luôn, cái con chim nó quá trời tên luôn các bạn. Ấy, chào Hoàng Thi nha. Ok Hoàng Thi ơi. Mình thấy chuyển qua YouTube là một cái quyết định cũng khá đúng đắn các bạn. Coi mình thấy coi trên YouTube chất lượng nó ok hơn ha. Ân chia sẻ, đọc thấy đơn giản mà tính ra các ý của tác giả làm em bắt đầu nhức đầu rồi. Đó. Thật ra quyển sách này mình thấy nó cũng cũng cũng đơn giản, nhưng mà gọi là tác giả đi sâu quá, tác giả cố gắng giải thích cái vấn đề đó, nó sâu xa quá làm cho mình hơi khó hiểu. Nhưng mà tính ra cái ý chung á cũng khá đơn giản ha. Nói chung là mọi thứ xoay quanh cái việc tồn tại và sinh sản thôi. Mọi cái hành động, mọi cái bản năng chúng ta, mọi cái thứ mà ta làm đều, chúng ta thì hay nghĩ là do chúng ta tư duy chúng ta tự quyết định, nhưng mà nhiều khi là do cái gen nó đã quy định cho chúng ta cái việc phải thực hiện như vậy rồi, để chúng ta tăng cao cái khả năng tồn tại và sinh sản của chúng ta. Đấy, chào Hoài Trần nha. Ok Hoài Trần ơi, Hải Trần hỏi là hết cuốn này có dự định đọc cuốn nào. Tiếp theo mình sẽ đọc cuốn lịch sử tôn giáo. Để cần kêu cuốn này đau đầu quá. Hết cuốn này thì mình đọc lịch sử tôn giáo, tại vì cuốn đó nó vừa nhỏ vừa vừa thôi, nhưng mà cũng khá dễ hiểu và cũng rất là hay. Nói là lược sử về rất là nhiều những cái tôn giáo khác nhau. Cuốn này thì mình có một cái đắn đo giữa cái việc là có nên đọc tiếp hay không và cái việc là dừng lại. Tại vì đây tuy là một cái cuốn sách được đánh giá rất là hay, nhưng mà mình cảm giác nó hơi cũ quá các bạn, cảm giác nó hơi cũ quá. Nên cuối cùng là những cái vấn đề này có thể nó không có phức tạp đến như vậy, nhưng mà tác giả viết càng ngày thấy nó càng phức tạp ha. Nhưng mà thôi, lỡ đọc rồi đọc, ráng đọc cho hết luôn. Đó giờ mình chỉ dừng giữa chừng một quyển thôi các bạn. Nhớ quyển đó là Thiên Nga Đen. Tại vì mình cảm giác là cái quyển đó nó outdate quá rồi, nó cũ quá rồi, nó không có hợp với cái thời hiện đại nữa. Những cái ý tưởng trong quyển sách đó nó cứ lặp đi lặp lại hoài. Nhưng mà quyển này thì cũng không tới mức đó. Quyển này thì coi như là mỗi chương cũng nói về một cái vấn đề khác nhau. Nó chỉ có hơi khó hiểu quá, hơi hơi phức tạp hóa vấn đề quá thôi. Chứ thật ra là cũng có nhiều cái ý tưởng hay trong quyển này. Nên thôi cứ cứ ráng đọc hết đi ha, cứ ráng đọc hết đi. Nhiều khi là Nhiều khi là vàng bạc châu báu phải đào sâu mới tìm được, biết đâu chúng ta đọc hết chương thì sẽ tìm được một cái ý gì đó thật sự hay ở trong những cái chương này thì sao? Mình thấy đọc sách dài các bạn, nhiều khi cuốn sách dày thiệt là dày, nhưng mà chúng ta đọc cả một cái quyển sách đó chúng ta nhìn thường lấy được có một vài ý là chúng ta ưng ý, chúng ta nhớ được, chúng ta thấy hay, chúng ta nhớ được ha. Sự đọc đó giờ biết bao nhiêu quyển sách, mình đâu nhớ nhiều đâu các bạn. Cái ý nào mà thật sự mình thấy hay á, mà mình thấy sử dụng được á thì mình mới nhớ, chứ còn mình đã quên rất nhiều ý ở trong các cái quyển sách mà chúng ta đã từng đọc rồi. À, thì thường thường là như vậy. Và theo cái quyển tư duy nhanh mà chậm mình nhớ, cách não con người chúng ta cũng là vậy ha. Chúng ta thường hay thích đơn giản hóa mọi cái vấn đề lại, chúng ta lấy ra những cái ý tóm lược để chúng ta áp dụng nó ha. Tân muốn quay lại cuốn An Nam. Ừ có luôn Tân ơi, mà để từ từ đọc từ từ cũng mới hết được. Tiếp theo thì mình sẽ tính là lược sử tôn giáo trước, tại vì cuốn đó là nó nhỏ. Xong rồi chắc là cuốn tới cuốn An Nam á. An Nam xong rồi sẽ tới cuốn gì ta? Rồi để từ từ tính. Ok, mọi người có muốn thảo luận gì bình luận ở dưới giúp mình nha. À, muốn dành thời gian này để cảm ơn bạn Trang Vũ đã donate cho mình lì xì. Lì xì thấy bạn bạn Trang Vũ donate nhiều mà không bao giờ thấy bình luận hết, không biết là bạn đang có coi livestream hay không. Hải Trần chia sẻ, em thấy quyển sách hay chỉ ở phần đầu và phần cuối thôi, còn ở giữa cảm giác như tác giả không có chăm chút. Đó, quyển này hả? Quyển này Hải Trần ơi, vậy là Hải Trần đọc tới cuối rồi hả? Phần giữa mình thấy mình cũng cảm giác như là tác giả gọi là cái quyển này các bạn, quyển này thật ra nó là cái thuyết thôi. Quyển này chỉ là một cái thuyết thôi chứ không, tác giả không có khẳng định gì hết. Các bạn thấy đọc cái phần trước á, đâu có khẳng định gì đâu. Đâu có khẳng định là cái việc nên nuôi những cái đứa đứa con giống như nhau hay là nên chọn những cái đứa con nào có khả năng tiến hóa tốt hơn để nuôi. Thì tác giả chỉ nêu ra vấn đề để cho chúng ta thảo luận, chúng ta biết qua các vấn đề đó thôi, và tác giả đặt những cái thuyết chứ không thực sự là có một cái nghiên cứu có một cái gọi là nghiên cứu khoa học để chứng minh và để tìm ra coi cái nào là hay nhất ha. Nên mình thấy là nó hơi vòng vo một xíu, nó giống như là hơi hơi triết một xíu các bạn. Triết học thì nó cũng kiểu kiểu như vậy á, đặt ra một cái vấn đề xong rồi không nói cách giải quyết vấn đề đó mà sẽ đi vòng vòng vòng vòng á. À, thì kiểu kiểu như vậy. Đúng rồi Tuấn ơi, khi mà đọc thì sẽ đọc qua chương tiếp theo. Lược sử tôn giáo hôm bữa là chúng ta đã đọc về Ấn Độ giáo và Phật giáo. À, không biết là chương theo là sẽ chắc là mình nghĩ là những cái tôn giáo phổ biến. Đạo Do Thái nè, đạo Hồi nè, xong tới đạo Chúa nè, xong rồi những cái tôn giáo của các nước khác nữa. Tân kêu đọc cuốn Đế Chế Thứ Ba là trở thành thánh nhân, cuốn đó dày quá các bạn. Cuốn đó là đọc cái chương đầu, mấy trang đầu để review cho mọi người coi thôi. Cuốn đó là nếu mà đọc thì chắc cũng phải 2-3 tháng á, đọc xong là mọi người bỏ kênh hết luôn. Không ai có đủ kiên nhẫn để coi mình đọc hết đọc hết quyển sách đó đó. Đế Chế Thứ Ba. Ok, Hải Trần ơi, chị Trang nhà hảo tâm ẩn danh. Khả năng là ông nào trộm tiền vợ đi đồ này. tính ra trong các chương của quyển này thì chương hôm nay là cái buổi đọc hết nhanh nhất đúng không? Mình thấy mấy cái chương khác phải đọc hơi lâu lâu một xíu. Hy vọng là 5 livestream nữa thì kịp kịp là trước Tết chúng ta sẽ đọc xong cuốn này ha. Mình có thể là bắt đầu cuốn lược sử tôn giáo luôn. Richard Dawkins thì còn viết một cái quyển nữa về tôn giáo luôn nha các bạn. Viết một cái quyển nữa về tôn giáo và cái quyển đó theo mình đọc review là hơi gọi là phản lại tôn giáo, nghĩa là đây là một nhà khoa học mà sẽ viết là những cái lập luận để chứng minh là tôn giáo là thế nào thế nào thế nào á. Cuốn đó thì cũng khá nổi tiếng, mình có thấy người ta nhắc tới nhiều. Nhưng mà không biết có nên đọc cuốn đó hay không. Cũng của Richard Dawkins luôn các bạn. Hôm bữa mình mới coi một cái buổi mà ông phỏng vấn để trả lời thính giả về cái quyển sách đó. Thì có một cái bạn ở dưới nói nếu như ông sai thì sao? Đó. Này là chắc là nói về cái chủ đề là Chúa có tồn tại hay không á. Ở dưới mới nói lên là nếu như ông sai thì sao? Thì cái câu trả lời chính xác của Richard Dawkins là thế nào thì mình cũng không nhớ. Nói chung là bao quanh cái luận điểm là có nhiều cái tôn giáo khác nhau, mỗi tôn giáo sẽ quy định cái sự hình thành thế giới khác nhau rồi rồi vân vân, rồi ông sẽ nói là tại sao mà anh không đặt câu hỏi là nếu như những cái tôn giáo khác nó sai thì sao, mà sao là đặt câu hỏi là nếu như tôi sai thì sao? Tại vì những cái đó là đều là kiểu như duy tâm các bạn, nói sao cũng được, không có một bằng chứng nào cả. Đó thì tác giả không có trả lời cái vấn đề đó. Nhưng mà mình cũng có suy nghĩ về một cái vấn đề như như vậy. Nếu như có một cái nhà khoa học, nếu như nha, đặt trường hợp mình là một nhà khoa học mà mình không phải. mình là nhà gọi là phong trào thôi các bạn. Thì nếu như mà mình đặt ra một cái câu nói là Chúa không tồn tại và thế giới này hoàn toàn không phải do Chúa tạo ra, thì nếu có người phản bác lại nếu như anh sai thì sao, thì có lẽ trả lời là tôi hoàn toàn có khả năng sai đó. Có thể thế giới này do một cái thực thể thần thánh nào đó tạo ra, thế giới này, sinh vật này, vũ trụ này, vân vân, tùy vào nhiều cái đạo giáo khác nhau, họ sẽ có những cái giải thích khác nhau. Chẳng hạn như chúng ta đã được đọc về Ấn Độ giáo rồi, Ấn Độ giáo ở bên Thiên Chúa giáo á, thì Chúa tạo ra cái trần gian, cái trái đất này thôi ha, tạo ra cái vân vân thôi, chứ còn Chúa có tạo ra vũ trụ hay không thì hình như theo mình biết là không không có ghi trong đó đó. Nhưng mà Ấn Độ giáo thì có một cái vị thần đầu hình con voi á, tên gì mình quên mất tiêu rồi, tạo ra cả vũ trụ luôn các bạn. Trong thuyết đó là tạo ra vũ trụ và tạo ra cả vòng luân hồi của vũ trụ luôn kìa. Đó thì như vậy tùy theo mỗi tôn giáo sẽ có một cái cách sáng tạo ra cái thế giới này khác nhau. Nhưng mà nếu mà có bạn nào đó hỏi nếu như tôi sai thì sao, nãy giờ mình đang đặt giả thiết nha, mình không dám nói là không có nha, mà mình đặt giả thiết thôi. Giả sử mình là một nhà khoa học mà mình nói câu đó là không có chúa gì tạo ra thế giới này hết. Đó, thấy có người hỏi nếu như tôi sai thì sao, thì mình sẽ nói là mình hoàn toàn có khả năng sai, nhưng mà ít ra thì tới bây giờ vẫn chưa có cái bằng chứng nào chứng minh nó là đúng. Thì những cái việc mình nói sao ta, chưa chắc là đúng thì nó có thể đúng hoặc có thể sai, nhưng mà chúng ta nên suy xét nó theo những cái bằng chứng có ha. Là cái gì mà chưa chắc là đúng thì tự nhiên giờ mình nói hơi khó hiểu ta. Đó, mình nhớ cái ý của mình nó cụ thể lắm mà. Mình uống miếng nước thử coi. Nghĩa là những cái nào mà mơ hồ, nửa đúng nửa sai, không chứng minh được các bạn, thì tại sao chúng ta cứ khăng khăng, chúng ta cứ bảo nó là đúng hoặc cứ bảo nó là sai, trong khi những thứ mà đã có bằng chứng rồi, đã được người ta chụp hình, đã được người ta kiểm chứng một cách khoa học rồi, thì chúng ta lại cứ khoái cãi nó là sai, trong khi bằng chứng nó rồ rộ lên, trong khi những thứ mà không có bằng chứng gì cả thì cứ lại phải bảo nó là đúng. À, thì nó hơi phi logic một chút ha. Như vậy thì những cái sự sáng tạo ra thế giới này bằng một cái đấng gì đó tối cao gì đó hoàn toàn không có một cái bằng chứng nào cả nói về việc đó, thì tại sao chúng ta lại cứ khăng khăng nó là cái đúng, trong khi những cái mà đã có bằng chứng chụp hình, như là thuyết Big Bang đi, hoặc là sự tiến hóa đi, có bằng chứng cụ thể như vậy, rõ ràng rần rần như vậy, có khảo cổ học nè, có chụp hình phôi rồi vân vân, nghiên cứu ADN nè, thì tại sao lại nói nó sai đó? Tại sao chúng ta lại khoái khoái đi ngược lại với chứng cứ như vậy ha? Nếu mà muốn nói nó đúng thì đơn giản thôi, tìm bằng chứng đi đó. Còn nếu mà chưa có bằng chứng gì thì mình nghĩ tốt nhất mặc định là nó sai, chừng nào tới khi chứng minh được nó đúng á thì mới chấp nhận nó và sử dụng nó ha. Còn cái câu mà phàm cho người nào không thấy mà tin các bạn, thì hồi trẻ mình rất là khoái cái câu đó, phàm cho người nào không thấy mà tin. Nhưng mà khi mà mình lớn lên rồi á, khi mà mình bắt đầu mình đọc nhiều những cái quyển sách khoa học á, thì mình thấy cái đó cực kỳ tai hại các bạn. Phàm cho người nào không thấy mà tin, đó là cái cách mà chúng ta sẽ bị lừa rất là nhiều ở trong xã hội này. Khi mà các bạn ra ngoài đời phàm cho chúng ta không thấy mà tin á, là rất dễ bị lừa các bạn. Thấy rồi, chạm vào rồi, sờ vào rồi mà còn bị lừa được, chứ còn nói mà không thấy mà tin á là rất dễ bị lừa luôn, rất dễ bị dụ, rất dễ bị gạt. Thì tại sao chúng ta phải làm cái thực hiện cái việc đó ha? Cái câu đó mình thấy rất là phi logic. Hi, chào Hoài Sơn lần nữa nha. Chúng ta đang sống ở trong thế giới được lập trình bởi Elon Musk. Ok Tân ơi. Tân ơi, thực tế chứng minh Chúa tồn tại không tồn tại còn khó hơn là tin Chúa tồn tại anh nè. Thì đúng rồi, đâu có ai chứng minh được đâu. Nên là cái đó chỉ là vấn đề niềm tin nữa các bạn. Hôm bữa mình nghe duy vật và duy tâm á. Thật ra cái mà duy vật và duy tâm mình cũng chưa có tìm hiểu kỹ là duy vật như thế nào gọi là duy vật, như thế nào gọi là duy tâm, mà những cái vấn đề về có thể gọi là duy tâm thì là vấn đề niềm tin thôi ha, chứ không chứng minh được. Hải Trần chia sẻ nếu mà loài người mãi phát triển, sẵn đây nếu mà bạn nào thực sự hiểu rõ như thế nào là gọi là duy vật, như thế nào gọi là duy tâm á, bình luận ở phía dưới giúp mình nha, để chúng ta thảo luận về cái này. Tại cái này nghe hoài à, nghe hoài à, nghe nói hoài à, mà cũng chưa có thật sự gọi là ngồi nghiên cứu coi nó là cái gì, cụ thể là cái gì ha. Hải Trần chia sẻ nếu loài người mãi phát triển thì đến một lúc nào đó có lẽ Chúa tồn tại hay không thì cũng không quan trọng nữa. Ok Hải Trần ơi. Thật ra cái vấn đề mà mình nghĩ Chúa có tồn tại hay không á, nó không có phải quan trọng về vấn đề vật chất, mà nó quan trọng vấn đề đạo đức, niềm tin đó các bạn. Nghĩa là toàn bộ những cái, như trong một cái tôn giáo về đạo Thiên Chúa đi, toàn bộ những cái nguyên lý của nó phải dựa vào cái việc là Chúa có tồn tại hay không. Nếu mà Chúa không có tồn tại thì ai là người viết ra những cái đạo luật đó, ai là người làm ra những cái đó, nếu mà chúng ta không tin vào thì coi như là những cái lời nói đó là hoàn toàn không căn cứ, vô căn cứ, đúng không? Chúa ở đây nói về Chúa Giêsu là ở phần gần ha. Rồi xa hơn nữa là Chúa tạo ra cái thế giới này có tồn tại hay không. Nếu mà cơ bản, khi mà cái lập luận đầu, cái căn bản, cái gốc của nó mà được chứng minh là sai rồi thì tự nhiên nguyên tôn giáo nó sụp đổ luôn. Đó, nên là cái vấn đề mình nghĩ ở đây là có quan trọng hay không á, là đối với những người theo cái tôn giáo đó thì nó sẽ quan trọng ha. Chẳng hạn như cái vấn đề là Đức Mẹ Đồng Trinh đi. Đức Mẹ Đồng Trinh có mỗi vấn đề đó thôi mà phải chia ra làm hai nhánh là mức Đức Mẹ Đồng Trinh và Đức Mẹ Không Đồng Trinh. Chia ra làm hai nhánh khác nhau. Đó, mỗi một cái vấn đề đó thôi. Tại vì sao? Tại vì đơn giản nếu mà này theo mình nghĩ thôi nha. Nếu mà Đức Mẹ Đồng Trinh thì mới thấy được là cái sự gọi là nhiệm màu của Chúa Trời đó làm cho một cái người giống như là thạch, gọi là thạch xanh đúng không? Thạch xanh cũng giống giống vậy các bạn. Thạch xanh là tự nhiên cái cô đó cũng ngồi vô cái tảng đá tự nhiên có bầu, khỏi cần làm gì hết. Đó. Thì kiểu như vậy, nó phải thần thánh, nó phải có cái gì trên cao như vậy. Còn cái kia thì nếu mà Đức Mẹ Không Đồng Trinh thì giống như một cô gái bình thường rồi. Như vậy Chúa là con của ai? Nếu mà không đồng trinh thì là con của ai? Đó, con của một người phàm hả? Đó, như vậy thì phải đẻ ra làm nhiều nhánh khác nhau, tự nhiên thay đổi niềm tin ha. Tại vì cái đó rất quan trọng các bạn. Tất cả mọi cái đó nếu mà được xoay vòng dựa trên cái là Chúa có thiệt hay không, nếu mà không có thiệt thì ai là người nói những lời này, thì bắt buộc nó phải có thiệt thì mới có người nói những lời này, mới có người bảo chứng thì chúng ta mới làm theo chứ, đúng không? Đó, nên mình nghĩ nó quan trọng không phải là quan trọng về vật chất, mà quan trọng về cái tinh thần của cái tôn giáo đó đó. Chứ nếu mà đặt ra cái câu hỏi bây giờ, nó tự nhiên chúng ta chứng minh được Chúa không tồn tại đi, Chúa không tồn tại thì tự nhiên người ta cũng tìm ra cái tôn giáo khác à, để gọi là này là gọi là gì ta, để phát triển cái nền tảng đạo đức hả? Trần kêu, hồi những người tin rồi trái đất phẳng trên Facebook hôm nọ em mới vào xong. Okay. Mình nghĩ hồi đó kiểu như troll các bạn chứ không có thiệt. Giờ mà không lẽ có người tin là còn trái đất phẳng mà có người thật sự tin ha. Mình nghĩ là chắc là troll thôi. Hoài Sơn chia sẻ, con người phát triển liệu có một cái giới hạn nào đó không nhỉ? Đến một lúc nào đó sự phát triển đó sẽ dừng lại và không phát triển nữa. Có thể có và có thể không. Tương lai ai biết được. Này là tùy vào niềm tin cá nhân thôi. Thì theo mình nghĩ là không có giới hạn ha. Nhưng mà cái gì nó hoàn toàn cũng có thể đi ngược lại các bạn. Như là Ai Cập á. Cái thời kỳ mà Ai Cập là rất văn minh so với những cái thời kỳ trước, nhưng mà nó cũng tới một cái giới hạn nào đó lụi tàn. Xong rồi tới Hy Lạp, Hy Lạp cũng tới cái giới hạn nào đó xong lụi tàn. Đó, xong rồi tới Hy Lạp xong rồi bắt đầu là tới bình bình ha. Xong rồi khoảng năm ngàn ngàn năm trăm mấy trở đi thì mới bắt đầu những cái nước châu Âu cũng phát triển, nhưng mà phát triển giờ thì cứ cái đà đi lên, chưa thấy đi xuống ha. Thì không biết là cái văn minh hiện tại nó sẽ đi lên hoài hay là tới điểm dừng xong rồi đi xuống thì cái đó chưa biết, nhưng mà theo cái góc nhìn của riêng mình thì thấy nó cứ đi lên hoài, tại vì khoa học kỹ thuật ngày nay nó cứ phát triển hoài các bạn, phát triển không ngừng. Thậm chí chúng ta còn mở rộng sang những cái hành tinh khác, mà sang hành tinh khác sẽ tìm được những cái thứ khác thôi. Thì vẫn còn rất là nhiều cái để mà chúng ta phát triển hơn nữa. Bạn này tên này chắc là gõ đại vô bàn phím nè. Loài người mình tuy là kinh tế và công nghệ phát triển nhưng suy thoái đạo đức quá, nhìn giới trẻ là đủ hiểu rồi. Các bạn có xem Mr. Ruby, Miss Ruby không? Miss Ruby là gì? Ok. Chưa, mình chưa xem Miss Ruby. Mình không biết chính xác kênh của Mr. Ruby như thế nào mà nhưng mình nhìn qua thì cũng thấy khá hấp dẫn ha. Những cái thuộc về giống như Creepy Pasta các bạn, những cái bí ẩn hay là gọi là những cái không chính thống hoặc gọi là thuyết âm mưu. Nhưng mà những chủ đề nhìn thấy rất hấp dẫn ha. Tân chia sẻ duy vật là tin vạn vật có trước, còn duy tâm là con người có trước. Ủa đơn giản như vậy thôi hả? Duy vật là tin vạn vật có trước, còn duy tâm là con người có trước. Duy vật là tin vạn vật có trước con người, còn duy tâm là tin con người có trước vạn vật hả? Sao mình thấy duy tâm nó sai sai? Làm sao mà con người có trước vạn vật được? À, con người có trước vạn vật ý là Chúa rồi, Chúa tạo ra đúng không? Vậy Chúa là cũng là kiểu một dạng con người đúng không? Duy tâm là nó dính một cái vấn đề, không có vật sao có tâm? Mấy ông dạy triết học trong trường quân sự hôm trước có dạy em trả lời về duy vật này kia, mấy ông khoái lắm. À, ok. Chà, nói ra thấy đơn giản vậy. Duy vật là tiến hóa các bạn. Đó, mọi thứ tiến hóa theo đúng trình tự của nó ha. Trái đất sinh ra, xong rồi môi trường sinh ra, xong rồi sinh vật sinh ra, rồi tiến hóa từ từ khủng long chết rồi thành con này con kia vân vân rồi tới con người đó từng bước còn duy tâm là con người sinh ra trước đó con người sinh ra xong tạo ra vạn vật à. Hải Trần chia sẻ duy vật là vật chất có trước còn duy tâm là ý thức có trước Ok Hải Trần ơi. Vật chất có trước như vậy là cũng giống như Tân chia sẻ là vạn vật có trước á, còn duy tâm là ý thức có trước. Mình đang tưởng tượng là ý thức có trước là này chắc giống như cái câu của Tân nói là con người có trước là ý thức có trước kiểu như Chúa này nọ có trước á. Nhưng mà không biết nếu mà xét trong thời kỳ hiện đại thì khi mà nói về duy vật và duy tâm thì nó còn có ý nghĩa gì nữa không ta? Nhưng mà nói một cái chủ đề của thời hiện đại mà người ta bỏ cái chữ duy vật và bỏ chữ duy tâm vào thì nó sẽ như thế nào? Có cái gì? Này giống như là con gà có trước hay quả trứng có trước phải không? Hoài Sơn chia sẻ Miss Ruby video mới nhất là sao hỏa là tiền kiếp của trái đất. Random hỏi là đồng trinh là còn trinh hả anh? Tân chia sẻ là theo em biết đồng trinh nghĩa là không quan hệ mà vẫn có bầu. Đó. Hôm bữa mình có coi thử dạo này rộ lên một cái thôi miên tiền kiếp ấy các bạn. Này hôm bữa mình cũng có đề cập tới rồi, trước khi mà mình biết là bên Việt Nam cũng bắt đầu rộ lên là gì thôi miên tiền kiếp á. Mọi người có thử đó chưa? Có coi được tiền kiếp của mình không? Có thấy được gì từ tiền kiếp của mình chưa? Hôm bữa mình cũng có thử một cái video thôi miên gọi là thôi miên tiền kiếp đúng không? Thôi miên làm sao thấy được kiếp trước của mình á. Tự nhiên mình đang làm giữa chừng, người ta chèn quảng cáo vô giữa video các bạn, vô duyên hết sức luôn. Tự nhiên đang gọi là đang thiền mà đùng cái nghe quảng cáo mình tắt video luôn. Rồi là mình cũng không biết sao mà người ta chặn video vô giữa một cái clip thiền nữa, clip dạy thiền nữa, bạn không biết họ suy nghĩ gì ha. Mà cuối cùng là mình không có cảm nhận được gì hết, mình cũng không thấy tiền kiếp của mình. Không biết bạn nào thử chưa? Giờ lên YouTube nghe thấy nhiều đó, thôi miên tiền kiếp á. Giả sử nếu mà mình thiền xong rồi mình thấy được cái gì đó, mình cũng không tin đó là tiền kiếp của mình. Đó là một cái nghịch lý hay một cái mà mình đã đặt sẵn trong đầu rồi, nên có lẽ là mình không có hợp với cái thôi miên tiền kiếp đó các bạn. Nhưng mà mình cũng mong là có một dịp duyên nào đó có thể ngồi thiền, gọi là thấy được tiền kiếp để coi thực sự nó là như thế nào, nó là một cái trải nghiệm như thế nào, có thể giải thích nó bằng cách khoa học mà không phải gọi nó là tiền kiếp hay không. Random 98, vậy theo ý bạn phía trên, những người mang thai hộ qua thụ tinh nhân tạo là những người phụ nữ đồng trinh. Này mình không dám nói bậy các bạn. Tại vì theo mình nha, theo mình là đồng trinh là còn trinh, không đồng trinh là không còn trinh, mà không biết là ở trong tôn giáo họ có nói cái từ đó nó khác hay không. Nó sợ giống như mình nói sai cái đụng tới tôn giáo người ta, tại vì đây là cả một Đức Mẹ Maria gì mà. Nhưng mà theo mình nha, cái này theo mình thì nếu mà xét về cái thụ như tinh nhân tạo á, nếu mà xét về trinh, trinh là cái gì? Trinh là hơi thô tục một xíu. Trinh là một cái màng thôi, đâu có gì đâu. Thì còn trinh là còn cái màng đó chưa bị rách, xong rồi mất trinh là bị rách. Đúng không? Theo mình hiểu dân giả là như vậy thôi các bạn. Còn định nghĩa khoa học thế nào là đồng trinh thì mình cũng không dám chắc nha, mình không dám chắc nha. Tần kèo đi xuống chỉ là lấy đà cho động lực tăng thôi. Ok Tần ơi. Quang Khải chia sẻ duy tâm là lý trí có trước con người. Duy tâm là lý trí có trước con người. Như vậy duy tâm là kiểu linh hồn rồi này nọ là có trước thể xác đúng không? Còn duy vật là thể xác, có thể xác rồi mới từ từ sinh ra tư duy, sinh ra gì đó suy nghĩ này nọ. À, theo mình hiểu là như vậy. Nếu mà xét duy vật và duy tâm về con người, nghĩa là duy tâm là trước khi cơ thể thể xác vật lý này hình thành là đã có linh hồn rồi, chúng ta đã đi từ kiếp này qua kiếp kia vân vân vân. À, ok. Hi, chào Novi nha. Đặng chia sẻ thuyết di vật là vật chất ảnh hưởng tới ý thức, còn thuyết di tâm là ngược lại. Thuyết di vật là à. Đăng Khoa kêu em nghe bảo nghe xong ngủ ngon vãi. Ok Đăng Khoa ơi. Hải Trần kêu em ngủ sau khoảng 10 phút anh ạ. Đang đến đoạn bay lên không trung, thấy tiền kiếp thì mạnh, thấy tiền kiếp thì mạnh bị mạnh, thấy tiền kiếp thì mạnh bà bị đuổi việc sớm anh ạ. À, không không hiểu ý của Hải Trần lắm. Nhưng mà có bạn nào thấy không? Mình thấy là có video đó rất là nhiều lượt coi, các bạn cả triệu lượt view luôn á. Nghĩa là phải ít nhất cả mấy trăm ngàn người thử ngồi coi cái video đó, không biết có ai thấy được tiền kiếp không ha. Mình có quen nhiều người các bạn gọi là thầy. Thầy là thuộc về thế giới tâm linh á, có thể nhìn thấy tiền kiếp của người đó. Mình không không biết là có thật hay không ha. Nếu có thật thì có thật là nhìn thấy tiền kiếp không? hay là bị ảo tưởng, kiểu như là tự mình suy suy diễn ra là tiền kiếp người đó là như vậy. Mình rất là tò mò, tại vì cái vấn đề đó rất là hay các bạn. Mình không biết là tại sao những cái người mà tự cho là mình có khả năng nhìn thấy tiền kiếp hay là khả năng tâm linh á, nếu mà chỉ cần một trong những người đó chứng minh được cái họ thấy là thật thôi, là sẽ mở ra được một cái thế giới hoàn toàn khác đối với con người luôn các bạn. Chứng minh một cách khoa học nha, là giống như là tôi thấy được cái tiền kiếp của người đó, và chỉ cần chứng minh là cái tiền kiếp đó là đúng, tôi thấy là kiếp trước này có một người như vậy thật sự đã làm những việc như vậy đó, là các bạn biết nó mở ra một cái gọi là một cái mảng khác của cái loài người. Khi mà chúng ta nhận thức được là thế giới tâm linh là thật sự có thật, chúng ta đầu tư, chúng ta nghiên cứu một cái đó, nó sẽ khác lắm các bạn. Mà mình không biết sao bao đời này bao nhiêu người tự cho là mình có khả năng đó, không một người nào chứng minh một cách khoa học ha, không một người nào gọi là, mình không biết là họ có nghĩ tới cái việc chứng minh một cách khoa học không hay là họ không làm được. Đó là một cái vấn đề mà mình rất là tức tối các bạn. Nên mình rất là thích về cái thế giới tâm linh, và mình cũng cố gắng mình nghiên cứu để đến một lúc nào đó mình có thể có những cái trải nghiệm đó, rồi biết đâu mình có thể gọi là tìm cách chứng minh được nó. Nhưng mà cho tới bây giờ thì toàn là hy vọng thật nhiều, thất vọng cũng thật nhiều không à. Ok Hoài Sơn ơi, mạnh bà là một cái truyền thuyết mạnh bà trước khi đi đầu thai thì phải uống chén canh để quên kiếp này à. Ok, hiểu ý của Hải Trần rồi, hiểu ý của Hải Trần rồi. Ok, người ta gọi đó là canh mạnh bà dưới địa phủ à, thấy được tiền kiếp thì coi như mạnh bà bị đuổi việc sớm. Tân chia sẻ thêm, nghĩ nếu thật sự thôi miên tiền kiếp thì thật là thật, thì giả thuyết về thế giới là giả lập của ông Elon Musk là thật, vì trong máy tính khi anh xóa dữ liệu trong thùng rác rồi nhưng nó vẫn khôi phục được. Nó là một trong những cách giải thích thôi Tân ơi, thật ra nó là thuyết, một trong những cách giải thích thôi. Thì có thể nó giống như phim Ma Trận, hoặc là có thể nó giống như là tiền kiếp thì giống như luân hồi của Ấn Độ giáo. Minh Đặng chia sẻ, ông bà mình có câu có thực mới vực được đạo bằng duy vật. Ok Minh Đặng ơi, em không nhớ cách làm nhưng một số hãng có khả năng khôi phục dữ liệu nếu anh đăng ký gói dịch vụ bên họ. Có mà, ở trong máy tính á, không cần tới hãng nữa, ở trong máy tính khi mà các bạn lỡ tay các bạn xóa đi, thậm chí là permanent delete luôn á, là các bạn xóa đi rồi vào thùng rác xóa đi, hoặc là các bạn ấn nút ship delete á, là permanent delete là xóa hoàn toàn á, thì thật ra trước khi các bạn ghi đè lên cái phần đó của ổ đĩa, nó vẫn còn lưu lại trên ổ đĩa, chỉ là các bạn máy tính nó không hiển thị lên thôi. Thì hồi xưa mình có lỡ xóa file thì lên mạng tải lậu một cái phần mềm. Tải lậu các một cái phần mềm có thể khôi phục được những cái file mà đã permanent delete rồi, là nó vẫn còn lưu, trừ khi là các bạn lưu đè lên rồi, là lỡ chép lưu những cái file khác một cái thời gian và nó đè lên cái phần đó của cái ổ đĩa rồi, ổ đĩa chúng ta cũng chia ra làm nhiều phần ha, lỡ đè lên phần đó thì coi như nó mất luôn, nhưng mà nếu chưa đè thì có thể lấy lại cái file đó được. Long Ngọc chia sẻ, chủ nghĩa duy vật xem vật chất là cái có trước, bản chất của thế giới là vật chất, nó quyết định ý thức. Chủ nghĩa duy tâm cho rằng bản chất của thế giới là ý thức có trước và quyết định vật chất. Ok Long Ngọc ơi, càng nhiều bạn thảo luận về cái chủ đề duy vật duy tâm thì càng ngày càng càng nghiệm ra được nó là cái gì ha. Như vậy do là chúng ta hay đọc khoa học á, chúng ta quen rồi, quen là vũ trụ hình thành như thế nào, trái đất hình thành như thế nào, từ trái đất ra môi trường ra những sinh vật như thế nào, đó sinh vật thì có thể tự sao, rồi bắt đầu sự hình thành của gen như thế nào, gen rồi mới nhân bản tiến hóa làm sao sau đó thành như là con người như sinh vật bây giờ đó, thì tất cả mọi thứ đều vật chất có trước. Ngay cả trong quyển sách này, khi mà con người sinh ra chúng ta là tế bào, chúng ta có cái mã gen trong đó rồi, gen sẽ quy định ra những cái tế bào não của chúng ta, những cái hợp chất trong cơ thể chúng ta, từ đó hình thành tính cách, từ đó hình thành tư duy chúng ta ha. Như vậy mọi thứ đều là do vật chất. Vật chất nó sẽ quyết định nên cái ý thức, cái não bộ của chúng ta. Còn ở duy tâm, duy tâm theo nãy giờ mình đọc thảo luận mọi người á, thì mình hiểu là nó ngược lại, có nghĩa là ngược lại hơi khó giải thích, hơi khó giải thích ha, là ý thức ha, ý thức mà có trước thì làm sao hình, mình cũng chưa tưởng tượng ra được ý thức làm sao mà hình thành được vật chất. Mình cố gắng mình suy nghĩ một cái ví dụ cụ thể nào ở trong thế giới này mà ý thức hình thành ra vật chất. Không tìm ra được ví dụ các bạn. Nói chung là ngược lại ha, là ý thức bằng một cách màu nhiệm nào đó, từ ý thức tạo ra được vật chất. Không biết là ý thức hình thành vật chất hay là ý thức quyết định vật chất ha, hai cái này nó rất là khác nhau. Vì ý thức hình thành vật chất thì mình không có tưởng tượng ra được, còn ý thức quyết định vật chất, thôi chắc do mình không phải là người duy tâm các bạn, mình không có tìm được một cái ví dụ nào mà nó thực tế hết á. Tại vì cơ bản nó là thuộc về tâm linh rồi đúng không? Nếu mà nói duy tâm là thuộc về tâm linh rồi đúng không? Cố tìm ví dụ mà tìm hoài không ra. Hoài Sơn chia sẻ ok, cái này nãy đọc rồi. Hải Trần chia sẻ duy vật là Big Bang là nguyên tử, phân tử, thuyết tiến hóa, còn duy tâm là Chúa, Phật có trước. Mình cũng không biết nha, ý là con người khi mà nói về Chúa và Phật có trước á, thì họ cũng là con người mà đúng không? Chúa mà theo như đạo Hồi á, thì không có hình dáng gì cả. Gọi là Chúa xuất hiện ở mọi nơi, Chúa như là vũ trụ ấy các bạn, trong từng nguyên tử, trong mọi thứ, tất cả đều có cái gì đó gọi là Chúa. Theo mình hiểu nha, theo mình biết nha, thì họ không có cái hình giống như là hình Chúa Giê-xu để họ thờ. Còn khi mà nói về Chúa của đạo Thiên Chúa thì rõ ràng là có một cái hình dáng, có một cái người nào đó. Nếu mà Chúa, thậm chí trước khi Chúa Giê-xu đi, Chúa trên trời thì vẫn là theo cái câu chuyện về tạo ra Adam Eva, thì Chúa trên trời vẫn là một cái người nào đó mà đúng không? Như vậy thì đó là duy vật hay duy tâm? Đó là một cái người mà. Adam Eva thì cũng là con người thôi. Như vậy thì rõ ràng là Tân kêu em không biết tiền kiếp thế nào, nhưng nếu mà mấy ông thầy bùa đi quảng cáo cái đó sẽ có tiền án. Không các bạn, cái mà Thôi Miên Tiền Kiếp rất nổi tiếng nha, lên YouTube sạch, rất là nhiều người coi luôn á. Mà cái đó thuộc về lĩnh vực tâm linh, không ai bắt được hết á. Dạ anh đâu làm gì sai luật đâu đó, anh đâu có lừa đảo gì đâu. Nói là do là bạn đó bạn ngồi thiền không thấy thôi, chứ người khác thì vẫn thấy. Ai bắt được đúng không? Do anh không thấy, anh đâu gọi nó không có được. À. Bạn X98 chia sẻ, em thắc mắc tại sao chỉ những người bình thường như chúng ta hay thắc mắc về thế giới tâm linh, còn giới tinh hoa và các nhà cầm quyền lại ít hoặc là không cố giải thích những thứ tâm linh như vậy. Thật ra giới tinh hoa và nhà cầm quyền thì họ vẫn tin vào Chúa, vẫn vân vân ha các bạn. Nhưng mà mình không biết đối với họ, họ thực sự tin vào Chúa hay là họ dùng nó như một cái công cụ. Đó. Ở thế giới cũ, ở những cái nền văn minh xưa xưa các bạn, những cái nhà cầm quyền người ta sử dụng tôn giáo để điều hành cái đất nước rất là nhiều. Nên mà những người ở chức cao quá thì mình không biết là cái mục đích thật của họ là gì, nhưng mà vẫn vẫn có các bạn. Thậm chí những nhà khoa học họ vẫn tin vào tôn giáo, họ vẫn thực hành tôn giáo rất nhiều. Thì cái vấn đề này mình cũng nói nhiều rồi, có nghĩa là tôn giáo và khoa học không phải là mọi chủ đề nó đều chỏi nhau cả. Chỉ có những phần nào mà tôn giáo người ta có viết rồi, chẳng hạn như sự hình thành của vũ trụ đi. Còn bên khoa học thì họ nói là Big Bang và họ có chứng cứ. Đó, thì nó mới chỏi nhau ở phần đó. Chứ còn những cái mà quy định về đạo đức rồi vân vân thì coi như là khoa học đâu có nói được, khoa học đâu có giải thích được vấn đề đó được, nên cuối cùng là khoa học và tôn giáo vẫn có thể tồn tại song song ha. Nên có những nhà khoa học mà họ tin vào tôn giáo, họ thực hành tôn giáo thì đừng đừng ngạc nhiên, và có rất nhiều ha. Và những người nào mà theo, tại vì mình có nhiều lần thảo luận với những người mà theo tâm linh đó các bạn, cái tự nhiên họ đem vấn đề là à cái nhà khoa học này họ cũng theo tôn giáo nè, hoặc là à Einstein cũng tin vào Chúa nè đó. Thì hồi xưa mình kiểu như ôi tại sao ta, tại sao họ là nhà khoa học mà họ lại tin vào tôn giáo, họ lại vân vân vân ha. Nhưng mà sau khi được đọc những quyển sách mà do chính những nhà khoa học họ viết ra thì mình thấy à, hai chủ đề này có thể cùng tồn tại song song mà. Một cái là nói về đạo đức, còn một cái là nói về khoa học, nói về thế giới tự nhiên. Đó. X98 chia sẻ, thậm chí em nghĩ họ có khả năng tìm ra một phần của đáp án. Lục Nguyên chia sẻ, chắc chắn là ý thức có trước. Nếu vật chất có trước, thì cái gì đang nhìn thấy vật chất? Không phải ý thức thấy và biết. Biết vật đầu tiên hình thành thì là cái gì nữa? À, cái câu này hay nè. Chắc chắn là ý thức có trước. Nếu vật chất có trước, thì cái gì đang nhìn thấy vật chất? Không phải ý thức thấy và biết vật đầu tiên hình thành thì là cái gì nữa? Cái này hơi khó hiểu các bạn. Mình thì mình, nếu mà theo định nghĩa của duy vật vị duy tâm nãy giờ thì mình theo thuyết duy vật. Nghĩa là đối với mình định nghĩa là con người chúng ta thì tế bào có trước, tế bào là vật lý có trước ha. Thì để nói một cách dễ hiểu thì các bạn theo mình giải thích nha, theo mình giải thích phản bác lại lập luận của Ngục Lục Nguyên là Lục Nguyên là phải ý thức có trước, nếu vật chất có trước thì cái gì nhìn thấy, nếu mà vật chất có trước thì cái gì đang nhìn thấy vật chất, thì mình không hiểu câu đó lắm. Nhưng mà giữa vật chất và ý thức thì các bạn có thể tưởng tượng giống như là cái máy tính. Cái máy tính để bàn các bạn vậy đó. Bạn lắp phần cứng vô xong các bạn cài phần mềm. Như vậy phần cứng đó là vật chất, xong rồi phần mềm là ý thức, thì đó vật chất có trước xong rồi cài cái ý thức vào. Thì nếu mà nói về con người đi, nói về con người giữa ý thức và vật chất của con người thì coi như chúng ta đọc cái quyển Gen Vị Kỷ này thì có nói, tác giả có nói về sự phát triển của con người rồi, tất cả đều bắt đầu từ một cái tế bào trứng của người mẹ. Xong rồi từ đó cái tế bào đó nhân ra. Thì tất cả những cái nhân ra nó đâu có mang ý thức gì trong giọng đâu, đúng không? Theo mình hiểu định nghĩa về, mình cũng không biết ý thức là gì nữa. Càng nói mình càng càng rối, là không biết định nghĩa ý thức mà mọi người nghĩ ý thức là cái gì. Mình tại vì nó hơi tâm linh các bạn. Khi mà nói về ý thức của con người thì ý thức là cái gì? Theo mình thì ý thức là những cái suy nghĩ, những cái cảm nhận của mình, những cái tư duy ở trong đầu của mình, đó là cái ý thức đúng không? Đó. Thì như vậy lúc đầu làm gì có ý thức, trong tế bào thì làm gì có ý thức đó, nhưng mà tế bào nhân lên tạo ra một cái con người. Thậm chí khi mà đứa trẻ được sinh ra thì nó đã có ý thức đầy đủ đâu, nó vẫn còn không biết gì về thế giới đó. Nó chỉ biết khóc và ăn đó, rất là bản năng ha, có nghĩa là đầu nó giống như là một cái ổ đĩa cứng mà chưa có chép phần mềm vào, chưa có những cái phần mềm phức tạp để tư duy vào. Thì từ từ cái những cái phần mềm nó bắt đầu hình thành qua cái sự giao tiếp với thế giới này. Như vậy theo cái đó thì mình nghĩ nó là vật chất có trước đúng không? Nếu mà theo cái nãy giờ mình đang nói về sự tiến hóa thì nó sẽ đồng nghĩa với việc là vật chất có trước đúng không? Còn nói về ý thức có trước, nếu mà xét ý thức có trước ở trong cái trường hợp này thì mình tưởng tượng nha, là giống như là có một cái linh hồn nào đó nhập vô cái bụng của người mẹ trong lúc mà tế bào nó đang nhân nó ra. Như vậy là, à không, phải là có trước, có nghĩa là linh hồn đó nhập vô cái tế bào trứng của người mẹ thì mới tế bào nó mới bắt đầu sinh sôi nảy nở hả? Truyền cái ý thức vô để tế bào nó biết nó sinh sôi nảy nở hả? Cái lập luận của mình thì là vật chất có trước thì nó hợp lý hơn ha. Còn để đọc tiếp cái lập luận của Lục Nguyên coi. Nếu như nội vật chất có trước, vậy cái gì đang thấy và biết là đang có vật chất ở đó? Cái gì đang nói vật chất có trước? Cái đang nói và đang biết đó là ý thức chứ gì nữa Dũng? Cái gì đang nói và đang biết là đó là ý thức? Đang thấy và đang biết có vật chất ở đó. Cái gì đang nói vật chất có trước? À, mình nghĩ ý của Lục Nguyên á là là ý là phải có ý thức có trước chúng ta mới định nghĩa được vật chất. Nhưng mà mình đang nghĩ là Lục Nguyên nghĩ là cái câu này nói là cái gì có trước chứ không phải là cái gì chỉ mình nó tồn tại, đúng không? Có nghĩa là cái câu của Lục Nguyên là mình cũng chưa hiểu lắm ha, nghĩa là phải có ý thức rồi ý thức mới mới định nghĩa được vật chất là cái gì. Nhưng mà cái việc đó hoàn toàn có thể là vật chất có trước xong rồi chúng ta có ý thức rồi hai cái cùng tồn tại song song, chứ đâu phải có một cái là mất cái kia đâu. Xong rồi, à lúc này có ý thức rồi, chúng ta có ý thức rồi chúng ta định nghĩa lại mọi thứ, chúng ta định nghĩa vật chất. Đúng không? Không biết ý của Lục Nguyên phải như vậy không? Tại vì cái này đang nói cái nào có trước thôi, nó có trước xong rồi cả hai cái cùng tồn tại song song mà. Ok, không biết mình hiểu đúng ý của Lục Nguyên không? Hãy hình dung vật chất là những vì sao, còn ý thức là cái không gian bao trùm tất cả, bao trùm cả những vì sao, những hạt bụi. Nhưng mà tại sao phải như vậy? Ý là càng nói càng càng bị khó hiểu đúng không? Tại vì thật ra giờ mình cũng chưa định nghĩa được Lục Nguyên đang nói về ý thức là cái gì. Tại vì ý thức mà mình hiểu ở trong cái câu ý thức có trước, ý thức là giống như là tư duy của con người, khi mà con người bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu hiểu được cái này, hiểu được cái kia thì gọi là ý thức. Còn không biết nhiều khi là Lục Nguyên định nghĩa ý thức là cái khác đúng không? Rồi, để check một số bình luận khác coi. Hải Trần chia sẻ mắt nhìn thấy và neuron thần kinh phân tích. Thậm chí nếu mà bạn nào hoàn toàn không tin vào tâm linh luôn á thì có thể giải thích tất cả bằng vật lý ha, bằng vật chất hết cả. Thậm chí cả suy nghĩ chúng ta cũng chỉ là những cái tín hiệu giữa những cái neuron thần kinh, những cái cảm xúc của chúng ta chỉ là những cái hormone trong cơ thể tiết ra thôi. Đó. Tân chia sẻ, theo em biết thì Chúa trong tín ngưỡng của Mỹ là mọi vị thần trên cao thì phải, em không nhớ lắm. Không, tín ngưỡng chia ra làm hai loại ha, một loại là độc thần gọi là người ta gọi là monogod hay là gì đó, một loại là đa thần, như của chúng ta Phật giáo là đa thần, rất nhiều các vị thần. Còn theo đạo Hồi, đạo này nọ là đạo Hồi, đạo Do Thái, đạo Chúa này nọ là độc thần ha, chỉ có một vị thần thôi. Những cái thần thoại mà Hy Lạp cũng là đa thần, rất nhiều những cái vị thần. Thì theo đạo Chúa Mỹ thì nó là độc thần. Hoài Sơn chia sẻ thì thời phong kiến tôn giáo để mị dân, vua nào lên ngôi thường cố tạo ra sự kiện thần thánh nào đó để hợp pháp hóa việc mà họ nắm quyền, mình cũng nghĩ như vậy. Chào Văn Lâm nha, ok, cảm ơn Văn Lâm. Lục Nguyên chia sẻ, thật sự là nhiều thiền sư họ thiền định sâu và đạt đại định, họ chỉ thấy tất cả đầu trống không, chỉ có tánh biết của chính họ là tồn tại và luôn là khởi đầu. Tánh biết ở đây chính là ý thức. Bạn nha. Tại vì đây là vấn đề về định nghĩa các bạn. Giống như là cái cuốn đầu cuốn sách này đã nói á, khi mà vấn đề về định nghĩa nó rất là phức tạp. Mỗi người sẽ định nghĩa một cái từ đó khác nhau, nên chúng ta gọi là sinh ra cái bất đồng ý kiến. Nhưng mà bất đồng này xuất phát từ cái định nghĩa nó đã khác nhau rồi, không biết ý thức là cái gì. Ý thức theo triết học của Marx Lenin, ý thức theo định nghĩa của triết học Marx Lenin là một phạm trù được quyết định với phạm trù vật chất. Theo đó, ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất khách quan vào bộ óc của con người và có sự cải biến và sáng tạo. Ý thức có mối quan hệ biện chứng với vật chất. Nguồn gốc, theo quan điểm của chủ nghĩa Marx Lenin thì trong lịch sử triết học, vấn đề nguồn gốc bản chất của ý thức là một trong những vấn đề trung tâm của cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Triết học duy vật biện chứng khẳng định ý thức của con người có nguồn gốc tự nhiên và nguồn gốc xã hội. Đọc tiếp nha. Mặt tự nhiên, theo quan điểm của triết học, để mở cái này để mọi người cùng đọc chứ. Hình như triết học Marx Lenin thì mới nói nhiều về duy vật và duy tâm, chứ triết học khác đâu có đâu, đúng không? Mặt tự nhiên, theo quan điểm của triết học Marx Lenin, ý thức là một thuộc tính của một dạng vật chất có tổ chức cao là bộ óc người, là sự phản ánh thế giới khách quan vào bộ não của người. Nếu không có sự tác động của thế giới khách quan vào bộ não của người và không có bộ não người với tính cách là cơ quan vật chất ý thức thì sẽ không có ý thức. Bộ não người và sự tác động của thế giới khách quan vào bộ não người là nguồn gốc tự nhiên của ý thức. Các nhân tố bao gồm, đó là bộ óc. Chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định rằng ý thức là thuộc tính của dạng vật chất sống có tổ chức cao là bộ óc của người. Bộ óc người hiện đại là sản phẩm của quá trình tiến hóa lâu dài về mặt sinh vật, xã hội và có cấu tạo rất phức tạp, gồm khoảng 14-15 tỷ tế bào thần kinh. Các tế bào này tạo nên nhiều mối liên hệ nhằm thu nhận, xử lý, dẫn truyền và điều khiển toàn bộ hoạt động của cơ thể trong quan hệ với thế giới bên ngoài và thông qua các phản xạ có điều kiện và không có điều kiện. Thứ hai là sự phản ánh. Cũng theo chủ nghĩa Marx Lenin, hoạt động ý thức con người diễn ra trên cơ sở hoạt động sinh lý thần kinh của bộ óc người. Sự phụ thuộc của ý thức vào hoạt động của bộ óc thể hiện ở chỗ, khi mà bộ óc bị tổn thương thì hoạt động ý thức sẽ bị rối loạn. Tuy nhiên, nếu cũng chỉ có bộ óc người mà không có sự tác động của thế giới bên ngoài để bộ óc phản ánh lại, tác động đó thì cũng không có ý thức. Phản ánh là thuộc tính chung, phổ biến của mọi đối tượng vật chất. Phản ánh là năng lực giữ lại, tái hiện lại của hệ thống vật chất này những đặc điểm của hệ thống vật chất khác. Trong quá trình phát triển lâu dài của thế giới vật chất, thuộc tính phản ánh của vật chất cũng phát triển từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Thứ nhất là phản ánh vật lý, là hình thức phản ánh đơn giản nhất ở giới vô sinh, thể hiện qua các quá trình biến đổi cơ lý hóa. Thứ hai là phản ánh sinh học, là những phản ánh trong sinh giới, trong thế giới hữu sinh, cũng có nhiều hình thức khác nhau ứng với mỗi trình độ phát triển của thế giới sinh vật. Thứ ba là phản ánh ý thức, là hình thức cao nhất của sự phản ánh thế giới hiện thực. Ý thức này chỉ sinh ra ở giai đoạn phát triển cao của thế giới vật chất cùng với sự xuất hiện của con người. Hmm. Theo chủ nghĩa Mác Lênin thì rõ ràng là hướng tới cái việc là vật chất quyết định ý thức, đúng không? Cơ bản là Mác Lênin rất là khoa học, là bộ óc sinh ra rồi ý thức thì chỉ đơn giản là phản ánh lại vật chất thôi. Thì đây cũng là một trong những lý do mà theo mình biết tại sao chủ nghĩa bên bên gì ta, bên cộng sản á, thì họ không có theo thuyết nha, theo chủ nghĩa thì họ không có tin vào tôn giáo. Nên mà khi mà coi cái bộ phim là đầu tiên họ giết cha của tôi á, thì khi mà giới cộng sản mà của Campuchia họ nắm quyền á, là họ bỏ hết tôn giáo. Nhưng mà cái này thì hơi một chiều, mình không biết cái chiều ngược lại thì sẽ có chủ nghĩa nào giải thích ha. Nghĩa là giải thích cái việc ý thức sinh ra vật chất thì sẽ như thế nào. Cái đọc cái vừa rồi thì hiểu là vật chất sinh ra ý thức rồi đó. Nhưng mà ý thức sinh ra vật chất ngược lại thì nó sẽ có cái giải thích như thế nào ha? Minh Đặng chia sẻ theo chủ nghĩa Mác thì vật chất quyết định ý thức và ý thức ảnh hưởng lại vật chất. Long Ngọc chia sẻ duy tâm, ví dụ là ý thức con tắc kè sẽ điều khiển hình thể phù hợp với môi trường. Các loài con vật tiến hóa bằng cách biến đổi cơ thể giống cây lá để tồn tại. Nhưng mà đó là vật chất quyết định ý thức mà. Duy tâm ví dụ là ý thức con tắc kè là sẽ điều khiển hình thể phù hợp với môi trường. Các loại con vật nó tiến hóa bằng cách biến đổi cơ thể giống cây lá để tồn tại. Mình nghĩ cái ví dụ đó nó không có nói được cái nào sinh sinh được cái nào. Tại vì cơ bản là lúc đó con tắc kè nó đã có vật chất và nó đã có ý thức rồi, là nó thành cái con đó rồi và nó có suy nghĩ rồi. Như vậy thì mình không có biết được là cái ví dụ đó là không có nói được cái nào sinh cái nào ha. Mình theo mình nghĩ thì nó không có nói được cái nào sinh cái nào. Cái hành động đó cơ bản là lấy vật chất môi trường xong rồi qua cái ý thức nó thay đổi cái màu sắc. Đây, con gà và quả trứng có vẻ là Long Ngọc chia sẻ ý thức và vật chất giống như là con gà và quả trứng, cái nào có trước vậy, thực chất là nó phát triển đan xen nhau. À, hợp lý nè. Cái này mình thấy hợp lý nè. Hai cái nó từ từ nó hoàn thiện dần dần ha. Lục Nguyên chia sẻ hãy hình dung vật chất là những gì, hãy à cái này nãy đọc rồi. Tân chia sẻ định nghĩa ý thức đang làm ta phí sức. Okay, Tân ơi. Lục Nguyên chia sẻ ha, cái này nói sâu sẽ làm trí năng bị bí bách. Vì vậy mấy thiền sư hay là những người giác ngộ nói ý thức tánh biết là không thể nghĩ bàn, nghĩa là không thể dùng tâm trí mà giải thích được, mà chỉ có trải nghiệm qua ha, có những thứ chỉ có trải nghiệm qua, chứ còn mà giải thích thì không biết giải thích như thế nào. Cái này giống như là mình có nghe một cái câu chuyện ngụ ngôn á bạn, ngụ ngôn này ở xưa rồi đó, Ai Cập hay Hy Lạp thì quên rồi. Trong cái hang đó sẽ có ba người. Cái một cái anh trốn ra ngoài được, anh thấy thế giới bên ngoài đẹp như thế nào đó, anh vô anh nói trong hang không ai hiểu gì hết á, không ai tin anh hết á, tại vì họ chưa bao giờ thấy được cái thế giới đó. Còn cái mà ảnh đi ra ngoài, cái anh vô anh nói là trong họ có bao giờ thấy đâu, họ họ tưởng tượng ra được đó. Giống như cái chuyện chúng ta có là cái con cóc mà ngồi trong con cóc con ếch gì đó mà ngồi trong cái giếng á bạn, ếch ngồi đáy giếng á, đâu có ra ngoài bao giờ đâu. Mà ếch đó theo mình nhớ là nước dâng lên xong con ếch sẽ ra ngoài, phải không ta? Con ếch ra ngoài thấy thế giới nhưng mà nó quay về nó nói với mấy con trong đó, không có con nào hiểu hết đó, kiểu vậy. Kiểu như người bình thường thì người ta sẽ nói là vật chất quyết định ý thức, tại vì nó rất là logic, nó có thể giải thích như nãy giờ mình giải thích được. Còn cái mà ý thức sinh ra vật chất á, thì chắc là phải tới một cái ngưỡng nào đó người ta trải qua được cái đó, người ta mới nghiệm ra được ha, chứ còn giải thích bây giờ thì hơi khó hiểu. Hải Trần chia sẻ ý thức phân tích vật chất đang tồn tại không có nghĩa là ý thức có trước vật chất à. Đó, cũng cùng ý với mình. Ok, Vinh Đặng ơi, sắp tới đọc quyển đó đó. Lược sử tôn giáo, Lục Nguyên chia sẻ ý thức từ đầu đã phân tích được, đang thấy và biết được vật chất đang tồn tại. Vậy thì nếu như không xuất hiện ý thức, thì vật chất dựa vào cơ sở nào để thấy và biết của chính nó? Ý thức từ đầu đã phân tích được, đang thấy và biết được vật chất đang tồn tại. Vậy thì nếu như không xuất hiện ý thức, thì vật chất dựa vào cơ sở nào để thấy và biết của chính nó? Ý của Lục Nguyên theo mình hiểu là nếu như mà ý thức không xuất hiện trước thì chúng ta không hiểu vật chất là cái gì, chúng ta không biết vật chất là cái gì nếu như chúng ta không có ý thức. Giống như là con chó, con mèo, con bò này nọ thì kêu nó nói máy tính là cái gì, sao mà nó hiểu được, sao nó biết được? Tại vì nó cũng có ý thức, mà nó ý thức nó không như con người ha. Theo mình hiểu ý của Lục Nguyên là như vậy, là ý là phải có ý thức thì chúng ta mới ý thức được cái vật chất xung quanh. Đó, như vậy là phải có ý thức thì có trước thì mới có vật chất được. Nhưng mà mình nghĩ nó đâu có liên, không biết mình hiểu ý đúng ý của Lục Nguyên không, nhưng mà nếu như cái ý của Lục Nguyên là như vậy thì mình có thể phản bác lại hoàn toàn là do chúng ta tiến hóa chúng ta thấy được vật chất. Ủa không, cơ bản như chúng ta là một cái đứa trẻ sinh ra thì từ từ ý thức nó mới phát triển. Nhưng mà nó quay lại cái ý của mình nãy giờ, mình nói là con người chúng ta đẻ ra từ tế bào thì là vật chất đúng không? Từ từ mới hình thành ý thức, rồi ý thức mới rèn luyện để trở nên sắc bén hơn, nhận thấy được vật chất ở bên ngoài. Thì cái ý của mình có thể phản bác lại vấn đề đó của Lục Nguyên chúng ta, không biết ý Lục Nguyên phải như vậy không? Tại vì cơ bản là khi mà chúng ta nhận thức được cái vật chất đó là do cái ý thức của chúng ta phát triển lên cái tầm đó rồi, thì chúng ta nhận thức được cái vật chất đó, chứ không phải là do có ý thức thì cái vật chất đó mới hình thành. Đó, giống như là trước khi mà chúng ta tìm ra được bốn lực cơ bản đi, thì bốn lực cơ bản đó nó đã có ở trong thế giới này sẵn rồi. Do là hồi đó chúng ta không có ý thức được, chúng ta không có tìm ra được là thế giới này có bốn cái lực cơ bản đó. Nhưng mà thật ra nó vẫn tồn tại trước khi chúng ta tìm ra được nó ha. Đó, thì mình nghĩ cái ý của Lục Nguyên là phải nói là ý của Lục Nguyên là có ý thức thì chúng ta mới ý thức được vật chất xung quanh. Nhưng mà mình nghĩ cái đó thì nó đâu có giải thích đúng được cái vấn đề đó đâu, tại vì có những vấn đề nó có sẵn rồi mà do chúng ta không có thấy được thôi, không có ý thức, không có nhìn thấy được thôi. Thì những cái xung quanh đang có sẵn là vật chất có trước chứ. Mà nhiều khi là mình hiểu sai ý của Lục Nguyên ha. Nhiều khi cái mà ý thức sinh ra vật chất nó quá khó giải thích đi. Để mình coi Google coi có ai nói ý thức sinh ra vật chất là gì không. Không có bạn ơi, toàn là chủ nghĩa Mác Lênin mà. Khi mà nói về vật chất và ý thức á, search trên Google toàn ra chủ nghĩa Mác Lênin mà. Không biết là có phải là chỉ có chủ nghĩa Mác Lênin mới quan tâm tới cái vấn đề là vật chất, ý thức hay vật chất không? Chín tám chia sẻ ấn Hi, chào Trịnh Hiếu nha. Hải Trần chia sẻ giả sử những người nói sau khi chết mới là cuộc sống thực sự, thì nếu con người có thuốc bất tử và phân phát miễn phí thì họ liệu có bỏ cuộc sống thật sự kia để uống thuốc bất tử không? Có chứ. Tại vì á, khi mà chết thì lên thiên đàng xuống địa ngục gì đó, đó là một cái giả thuyết thôi, nó chưa có chắc chắn. Nhưng mà nếu có cái thuốc bất tử được sống bây giờ, sống mãi mãi, thì đó là một cái thứ chắc chắn rồi, đã nhìn thấy rồi. Thì mình nghĩ là nếu theo logic thì chúng ta hoàn toàn ta chọn sống bất tử ha. Trừ khi là cuộc sống ta đang không có vui, chúng ta không muốn sống nữa. À, 98 chia sẻ, ăn không no, nằm không ấm thì lấy đâu ra ý thức. Em không quan tâm đến chủ nghĩa duy tâm hay duy vật có trước. Em tin tiền có trước. Hay gọi là tích lũy tư bản. Ok, 98 ơi. Hi anh Tú. À ok, bây giờ vẫn coi các clip hướng dẫn design Photoshop. Ok anh Tú ơi. Hoài Sơn chia sẻ, đồng ý với ý kiến không xuất hiện ý thức thì vật chất dựa vào đâu để thấy và biết nó, liệu tự nó có nhận biết chính mình, chính nó được không? Chắc là mình đang hiểu sai về ý thức các bạn. Ý thức là gì? Chín tám chia sẻ, con gà có trước hay quả trứng có trước thì ông giảng viên triết học em biết bảo là dựa vào lát cát triết học hả? Lát cát triết học hả? Hải Trần chia sẻ, ý thức phải khám phá và học hỏi từ vật chất mà có. Nếu một đứa bé sinh ra và sống thực vật thì không tồn tại ý thức. Đại quân kêu nổ não rồi. Y chia sẻ, ý thức khiến ta nhận biết được sự việc. Anh Tú chia sẻ, ma trận triết học à, cẩn thận không tẩu hỏa nhập ma nha các huynh. Ok. Hải Sơn chia sẻ, nhưng mà cái đó là nhận biết thôi chứ không khẳng định được là ý thức có trước vật chất. Y chia sẻ, và sự việc sẽ khiến ta nhìn nhận và sinh ra ý thức, sinh ra nhận thức. Lục Nguyên chia sẻ, mình đang nói thấy và biết ở đây là sự khởi đầu. Một đứa bé vừa sinh ra, nó đã biết nó đang tồn tại và nó khóc oe oe rồi. Vậy cái biết nó đang tồn tại đó chính là sự khởi đầu của ý thức đó. Không, nhưng mà vật chất có... Nếu mà xét ý của Lục Nguyên là mới sinh ra, đứa bé đó đã có ý thức rồi đúng không? Nhưng mà trước khi đứa bé được sinh ra, nó đã hình thành trong bụng mẹ rồi mà. Là theo cái sự sinh ra nha, thì mình xét về cấp tế bào, thì nếu mà chúng ta đồng ý cái tế bào đó là vật chất mà không có ý thức trong đó thì có nghĩa là vật chất có trước đúng không? Tại vì đứa bé sinh ra đâu phải là tự nhiên đùng cái là có đứa bé đó đâu. Đứa bé sinh ra là từ một tế bào. Thì trước khi mà để nó đẻ ra, nó kêu oe oe được á, nó đã trải qua một cái giai đoạn hình thành phần cứng ở trong người nó rồi. Theo mình là vậy. Long Ngọc chia sẻ, ý của Dũng nói cái đó là tư duy, không phải ý thức. Nhưng mà ý thức là gì? Ý thức mà theo mình đọc của chủ nghĩa Mác Lênin á, triết học Mác Lênin á, nó rõ ràng là tư duy luôn á các bạn. Hồi nãy ý thức mà theo chủ nghĩa Mác Lênin á, nó chỉ đơn giản là phản ánh lại vật chất ở bên ngoài vào đầu chúng ta, như chúng ta nhìn thấy vật chất chúng ta vào đầu chúng ta xong rồi, nhìn thấy cái môi trường xung quanh vào đầu chúng ta xong rồi, chúng ta suy nghĩ là môi trường này có cái gì, có cái chất gì, có cái này, có cái kia. Đó, thì rõ ràng cái ý thức của chủ nghĩa Mác Lênin rõ ràng là theo cái định nghĩa đó, thì đọc cái định nghĩa là thấy được liền là theo chủ nghĩa Mác Lênin là vật chất sinh ra ý thức. Nhưng mà ý thức sinh ra vật chất thì mình vẫn mơ hồ không biết cái ý thức đó được định nghĩa như thế nào. Đó, nhiều khi là do cái định nghĩa khác nhau thôi. Do cái định nghĩa khác nhau ha. À đúng rồi, cha chủ nghĩa duy tâm thử. Chủ nghĩa duy tâm. Đây, chủ nghĩa duy tâm. Mở cho mọi người coi. Chủ nghĩa duy tâm là trường phái triết học khẳng định rằng mọi thứ tồn tại ở bên trong tinh thần và thuộc về ý thức, là một cách tiếp cận tới hiểu biết của sự tồn tại. Chủ nghĩa duy tâm thường được đặt đối lập với chủ nghĩa duy vật. Cả hai đều thuộc lớp bản thể học nhất nguyên chứ không phải nhị nguyên hay là đa nguyên. Nhất nguyên là chỉ có một cái hả các bạn? À đúng rồi, mấy cái thuyết Nhị nguyên là giống như trắng và đen, thiên thần và ác quỷ á, nhất nguyên là chỉ có một thứ thôi, đa nguyên là có nhiều thứ nữa. Thì giống như phần nãy tôn giáo á, đạo chúa là nhất nguyên á, chỉ có một chúa thôi đó, nhị nguyên là không biết đạo nào, nhưng mà đa nguyên là đạo Phật rồi đạo này nọ, là đa nguyên hết, rất là nhiều những vị thần ha. Chủ nghĩa duy tâm có hai khuynh hướng: chủ nghĩa duy tâm chủ quan là phủ nhận sự tồn tại của thế giới khách quan và coi nó là một cái gì đó hoàn toàn do tính tích cực của chủ thể không quy định. Khách quan và chủ quan, các bạn phải rõ cái này, là khách quan là đứng ở góc nhìn thứ ba ha, không có liên quan tới mình, người ngoài nhìn vào. Chủ quan là do một cái cảm xúc của mình nhìn vào đánh giá, không có khách quan. Ok, đọc lại này nha. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan là phủ nhận sự tồn tại của thế giới khách quan và coi nó là một cái gì đó hoàn toàn do tính tích cực của chủ thể không quy định. Duy tâm chủ quan, rồi chủ nghĩa duy tâm khách quan coi cơ sở của hết thảy mọi sự vật tồn tại, cái bản chất sâu sắc nhất của thế giới là những nguyên lý khách quan tồn tại độc lập với con người, có trước tự nhiên và có trước loài người, luôn luôn vận động và biến đổi, được gọi là ý niệm tuyệt đối, tinh thần tuyệt đối, lý tính của thế giới. Chủ nghĩa duy tâm cũng chia là hai loại ha, chủ quan và khách quan. Chưa hiểu lắm cái chủ quan là gì. Khách quan thì mình có thể hiểu là giống như Big Bang, thuyết Big Bang á là một sự bùng nổ của vật chất đúng không? Tạo ra cả vũ trụ, tạo ra tất cả vật chất trong vũ trụ này. Nhưng mà hãy tưởng tượng như là có một cái gì đó nó bùng nổ giống như Big Bang, nhưng mà giống như ý của Lục Nguyên nãy chia sẻ, chủ nghĩa duy tâm ở đây định nghĩa giống như là cái vũ trụ gì đó, cái không gian mà chứa cái vũ trụ này đó, từ đó vật chất mới sinh ra, từ cái duy tâm đó. Cách tiếp cận tới chủ nghĩa duy tâm của triết gia phương Tây khác với cách tiếp cận của các nhà tư tưởng phương Đông. Đối với nhiều triết gia phương Tây, ý niệm có quan hệ với tri thức trực tiếp của các hình ảnh hoặc là quan niệm trí óc chủ quan. Khi đó nó thường được đặt cạnh chủ nghĩa hiện thực mà chân lý được xem là tồn tại tuyệt đối trước tri thức của con người và độc lập với tri thức của con người. Các nhà duy tâm nhận thức luận có thể khẳng định rằng những thứ duy nhất mà có thể được biết chắc một cách trực tiếp là các ý niệm. Trong tư tưởng phương Đông như là được phản ánh trong chủ nghĩa duy tâm Ấn Độ giáo, khái niệm chủ nghĩa duy tâm sử dụng ý nghĩa là ý thức, về cốt yếu là ý thức sống động của một thượng đế có mặt ở mọi nơi, làm nền tảng của mọi hiện tượng, một chủ nghĩa kiểu duy tâm châu Á và chủ nghĩa duy tâm Phật giáo. Ok. Có rất là nhiều những cái nhà triết học nói về vấn đề này. Mình coi coi là có cái nào nó. Nó có một cái ví dụ cụ thể hay không cho nó dễ hiểu ha, giống như là duy vật thì nói tế bào sinh ra xong mới bắt đầu có tư duy này nọ thì ok duy vật, còn duy tâm thì để mình coi coi này là người phê phán chủ nghĩa duy tâm, phê phán, ủa sao này toàn phê phán không nhỉ? Không có ví dụ các bạn. Chủ nghĩa duy tâm phương Đông, một số truyền thống Ấn Độ giáo và tông giáo Phật giáo có thể được coi theo chủ nghĩa duy tâm. Một số tông phái Phật giáo được gọi là các phái duy thức vì họ chú trọng vào ý thức mà không có một thượng đế hay linh hồn. Ok, mình cũng hơi hơi hiểu. Mà giải thích chủ nghĩa duy tâm mà theo phần khoa học, theo những cái bằng chứng á, thì hơi khó. Tại vì nói theo những gì mà mình đọc mà mình hiểu nãy giờ là các bạn tưởng tượng cái quyển lược sử tôn giáo mà chúng ta đọc á, là ở trong cái Ấn Độ giáo có một cái vị thần tạo ra cả vũ trụ, tạo ra cả vũ trụ và vòng luân hồi luôn, mà vị thần đó rõ ràng không phải là một cái vị thần vật lý rồi đó, thì chúng ta có thể tưởng tượng đó là một cái vị thần di tâm á, một cái kiểu một cái linh hồn, một cái ý thức gì đó tạo ra toàn bộ vũ trụ này, tạo ra toàn bộ vật chất ở trong vũ trụ này. Thì ok, nói chung là tâm linh ha, theo mình hiểu như vậy, nó là tâm linh. Còn nhưng mà nói nếu mà nó là như vậy thì đơn giản nó là vấn đề niềm tin nữa bạn. Ai tin sao thì nó vậy thôi. Tại vì để kiếm được cái một cái ví dụ cụ thể, duy tâm có trước, kiếm không ra các bạn. Ở trong này không có ghi. Nó chỉ nói là giống như chủ nghĩa duy tâm Ấn Độ giáo, Phật giáo này nọ là những cái mà chúng ta đã đọc ở trong cuốn lược sử tôn giáo á, để cách họ nghĩ ra là thế giới hình thành như thế nào á, thì rõ ràng theo một cách họ đặt ra, họ suy nghĩ như vậy thì là duy tâm đúng không? Ý thức có trước hả? Mà nói cái đó ý thức có trước thì mình nghĩ nó cũng hơi hơi khó hiểu, tại vì định nghĩa của ý thức tại vì nói duy tâm như vậy thì nó không có liên quan tới ý thức nữa, không có liên quan tới định nghĩa của ý thức mà trong triết học Mác Lênin. Tại vì định nghĩa ý thức trong triết học Mác Lênin rõ ràng nó định nghĩa theo duy vật rồi, còn ở đây định nghĩa theo duy tâm thì mình không có thấy họ định nghĩa ý thức ở trong chủ nghĩa duy tâm mà có trước là như thế nào ha. Ok, trời ơi, 10 giờ 15 rồi các bạn. Chắc đọc hết comment này tắt ngủ được rồi nha. Hơi bị trễ quá rồi hơi lố giờ, nãy giờ nói chuyện hay quá. Mình rất thích thảo luận các bạn. Nhiều khi thảo luận á, lâu hơn là phần đọc sách đúng không? Đọc sách tới 9 giờ xong mất tiêu rồi, thảo luận lâu hơn nữa. Nhưng mà rất thích các bạn thảo luận là thảo luận được hoài luôn, không thấy mệt ha. Nếu mà mình nghĩ là mình livestream sớm á thì nhiều khi là thảo luận được lâu hơn nữa. Hồi nãy mình đọc tới comment nào rồi ta? Mình đang nói thấy và biết ở đây là sự khởi đầu một đứa bé. À cái này nãy đọc rồi. Thì tư duy là ý thức. Ngân chia sẻ tư duy là ý thức. Nhưng mà nếu nói tư duy là ý thức thì rõ ràng nó nói theo hướng đó, thì phải là chủ nghĩa duy vật rồi. Đó như nãy giờ mình giải thích theo mình hiểu, nếu mà tư duy là ý thức á thì giải thích sao giải thích, nhưng mình cũng nghĩ nó là chủ nghĩa duy vật à, không có giải thích ra được thành duy tâm. Lục Nguyên chia sẻ ý thức sơ khai đầu tiên nó sẽ không có tư duy, nó chỉ biết biết mọi thứ xung quanh và ngưng tại đó. Tư duy là khái niệm đi sau ý thức đó, như vậy đó là do định nghĩa khác nhau á, ý thức là gì rồi tư duy là gì đó, thì ý thức. Nhưng mà như vậy thì phải nói ý thức sơ khai là cái gì? Ý thức sơ khai là cái gì? Đó có phải là một thứ mà chúng ta có thể thấy được, nhìn được, hay là đơn giản chúng ta chỉ đặt ra à có một cái ý thức sơ khai là như vậy. Đó, hai cái vấn đề này khác nhau nha. Nếu mà nó chỉ đơn giản là một cái đặt ra à ý thức là cái gì như vậy thì nó chỉ đơn giản là một cái thuyết thôi. Đó, một cái thuyết thôi, giống như là tôn giáo, Chúa có thật hay không? Không ai nói được, không ai coi là duy vật hay duy tâm gì đó được, không ai là khẳng định là Chúa có thật được, và cũng không ai khẳng định là Chúa không có thật được. Như vậy nếu mà cái ý thức chúng ta đặt ra là ý thức là sơ khai đầu tiên, nó sẽ không có tư duy. Nhưng mà như vậy nó có tồn tại hay không, chúng ta có như tư duy thì nói ra là chúng ta hiểu được liền ha. Tư duy là à, hồi nhỏ mình tư duy dở, lớn lên mình bắt đầu phát triển tư duy, mình tiếp cận thông tin này nọ, à, nói lên mình tưởng tượng, mình thấy được cái tư duy nó là cái gì được liền. Nhưng mà khi mà định nghĩa ý thức là cái sơ khai đầu tiên sẽ không có tư duy, nó chỉ biết biết mọi thứ xung quanh và ngưng lại tại đó. Như vậy nó là cái gì, nó có thể thấy được không? À, cái này là cái vấn đề rất là quan trọng ha. Nếu mà nó cũng giống như là tâm linh thì coi như là nó cái vấn đề này không có bàn cãi được rồi, nó không có tìm được cái chân lý, nó không có tìm được cái đúng rồi, tại vì đơn giản người ta chỉ đặt ra một cái thuyết như vậy mà chưa có chứng minh được. Là theo mình nghĩ như vậy nha. Ok, Việt Việt Gui ơi. Việt góp chứ. Góp, góp hình như là rặng san hô đúng không? Anh Việt góp này chắc đang sống ở... Vịnh, vịnh, à. Vịnh, chắc anh Việt đang sống ở Florida. Ngân chia sẻ theo mình ý thức là sự tiến hóa của tế bào. À ok chú Việt ơi. Ok chú Việt. À, Lục Nguyên chia sẻ nếu đứa bé trong bụng mẹ nó vẫn có ý thức nên nó sẽ biết hấp thụ dinh dưỡng, biết đạp bụng vân vân. Cái biết đó là ý thức, hoàn toàn khác với tư duy về sau. Nhưng mà mình khoái cãi lắm các bạn. Khoái cãi. Nhưng mà bây giờ phải đi tới cái đầu tiên của sự sống. Là tại vì cái gì hình thành cái gì mà. Vậy theo mình hiểu biết cái đầu tiên của sự sống của con người nếu bây giờ mình định nghĩa, nếu mà không bắt đầu từ nguyên tử thì nó xa quá, thì bắt đầu từ tế bào. Như vậy là lúc có cái tế bào đó là đã có ý thức chưa? Nếu như định nghĩa được ý thức là như vậy. Đó, theo Lục Nguyên. Tại vì giờ mình đang nói là ý thức hình thành ra, vật chất hình thành ra ý thức hay là ý thức hình thành ra vật chất. Nếu như Lục Nguyên nói ở trong đứa bé, ở trong bụng mẹ, vẫn còn trong bụng mẹ, nó đã biết đạp, nó đã biết hấp thụ chất dinh dưỡng rồi. Thì thực ra nó vẫn là do vật chất nó hình thành nên đúng không? Do cái quá trình từ một cái tế bào đó hình thành từ từ nên đứa bé đó. Và thậm chí cái việc hấp thu chất dinh dưỡng nó không có liên quan gì tới cái việc ý thức của đứa bé cả, giống như là cơ thể chúng ta người lớn nè. Khi mà chúng ta hấp thu cái chất dinh dưỡng là do tế bào nó làm. Chúng ta hoàn toàn không có ý thức được cái việc nó làm. Chẳng hạn như các bạn đâu có ý thức được là à, tế bào ơi, hãy đừng hấp thu chất dinh dưỡng nữa, hãy cho ta ăn thật nhiều nhưng mà không no lên. Đó, chúng ta đâu có điều khiển được tế bào, chúng ta làm được cái việc đó đâu đúng không? Thì cũng giống như đứa bé. Cái đó là vật chất nó làm mà. Đâu phải là do ý thức. Đâu, đứa bé đâu có ý thức được cái việc đó. Còn đạp bụng vân vân thì mình nghĩ là này chắc mình cũng không biết là định nghĩa của ý thức của Lục Nguyên là nó có bắt đầu từ tế bào không, tại vì mình nói nếu mà nguồn gốc sinh ra là từ một tế bào, nó là vật chất, nếu mà đồng ý nó là vật chất. Như vậy thì làm cách nào để nói là ý thức có trước vật chất được? Đó, tại vì nãy giờ những cái thảo luận nãy giờ thì nói chung là cái ý của mình là từ tế bào, nguồn gốc sinh ra từ cái tế bào, từ gen ở trong tế bào đó. Thì nếu mà nói cho nó là vật chất, nó không có ý thức. Như vậy là phải vật chất có trước rồi mới sinh ra ý thức đúng không? Còn không biết trước, nếu mà trước cái tế bào đó có một cái ví dụ nào mà ý thức có trước không? Thì anh Tú chia sẻ suy nghĩ đơn giản thì từ khi chưa có con người và các sinh vật thì trái đất và vật chất đã tồn tại rồi. Các sinh vật mang ý thức sẽ về sau, đã sinh về sau. Thì đơn giản nếu mà nói theo khoa học thì đơn giản là vật chất sinh ra ý thức, ý thức đó chủ nghĩa Mác Lênin đó các bạn. Không có khác được nếu mà nói theo những gì mà bằng chứng chúng ta có sẵn, theo những cái gì đó khoa học đó giờ tin đó, thì mình nghĩ là vật chất. Nếu mà nói một cách logic thì vật chất có ý thức, nhưng mà nếu mà nói ngược lại chủ nghĩa duy tâm, ý thức có vật chất thì phải theo ý nghĩa tâm linh rồi. Hơi khó tưởng tượng ha, vật chất có ý thức hơi khó tưởng tượng. Bombing Bird chia sẻ ý thức gồm có tiềm thức và tàng thức. Hoài Sơn chia sẻ vậy ý thức của đứa bé xuất hiện lúc nào, liệu có phải từ trong đứa bé đó đã có ý thức rồi hay không? Từ bộ gen quy định lên não, nếu mà chúng ta chấp nhận cái việc cái tư duy mọi suy nghĩ chúng ta, thậm chí là chúng ta chấp nhận ý thức chỉ là một không có tương đồng với vật chất luôn á đó. Khi mà mình đặt ra là giống như mọi suy nghĩ mọi cảm xúc chúng ta đều là những cái tác dụng hóa học, tác dụng vật lý ở trong não chúng ta, và tất cả những cái gì đã từng phát triển lên cái cơ thể chúng ta đều được quy định từ bắt đầu từ một cái tế bào, từ trong một cái gen. Như vậy thì mọi thứ xảy ra trong cơ thể chúng ta đều là vật chất cả. Đó, như vậy thì đâu có ý thức là gì đâu. Ý thức chỉ là một cái chúng ta đặt cho cái quá trình trao đổi chất đang diễn ra trong cơ thể chúng ta thôi. Như vậy thì nếu mà ý của Hoài Sơn chia sẻ vậy, ý thức của đứa bé xuất hiện lúc nào, liệu có phải từ trong phôi thai đứa bé đã có ý thức rồi không, thì mình nghĩ là từ từ nó hình thành hết. Giống như là con nít các bạn sinh ra, tư duy suy nghĩ của nó chưa có hoàn thiện nha, não nó chưa hoàn thiện, phải tới 6 tuổi theo mình nhớ, 6 8 tuổi gì đó não nó mới bắt đầu hoàn thiện, nó bắt đầu tư duy như người bình thường á. Chúng ta chứ lúc mà còn nhỏ thì cái tư duy của nó mình cũng không biết giải thích sao, nhưng mà nó chưa hoàn thiện, người ta nói là chưa hoàn thiện. Ngân chia sẻ chuyện hấp thụ chất dinh dưỡng của đứa bé trong bụng mẹ thì mình nghĩ chỉ là vô thức thôi. Quang Khải chia sẻ chủ quan là chúa. À, chủ quan là... Không, hồi nãy nói là cả khách quan và chủ quan. Khách quan là cũng là... không phân biệt được các bạn ơi. Nghĩa là chủ nghĩa duy tâm mà chủ quan hay là khách quan á, cả hai mình đều nghĩ về vấn đề tâm linh hết, mình cũng không phân biệt nó cho như thế nào. Lương Ngọc chia sẻ ý thức của trọng nghĩa nó là khác của Mác Lênin, không nên dùng định nghĩa của bác Mác làm tiêu chuẩn đó. Lục Nguyên chia sẻ mình có thể nói này dễ hiểu hơn, ý thức nó sẽ không của riêng một ai, nó chính là không gian bao trùm tất cả. Đó, ý thức mà mình đang nói ở đây là cái biết đầu tiên, chỉ biết như mọi thứ đang có là thôi. Đó, ok Lục Nguyên. Như vậy rõ ràng nó là thuộc về tâm linh đúng không? Có thể nhìn thấy nó, có thể cảm nhận được nó không? Hay là chỉ suy nghĩ là nó là có như vậy không? Nếu mà không thể nhìn được nó, không thể cảm nhận được nó, mà chỉ có thể tưởng tượng nó là như vậy không? Như là trước khi vũ trụ này hình thành, có một cái thế giới gọi là ý thức đã hình thành trước rồi để quan sát vũ trụ. Đó giống như là các vị thần được sinh ra gì đó. Như vậy nếu mà đặt nó là cái trường hợp đó thì nó đơn giản là không thể cãi lại được. Không thể thảo luận, tìm ra cái chân lý lại được, tại vì đâu có gì để chứng minh đâu. Đúng không? Nó giống như là tôn giáo, Chúa có thật, Chúa có tồn tại hay không vậy đó. Bombing Bird chia sẻ ý thức và vật chất không thể tách rời ra được. À, ok mình ok. Lục Nguyên chia sẻ mình đã ví dụ ở trên rồi đấy. Ý thức là không gian, vật chất là hành tinh ngôi sao. Ok Lục Nguyên ơi, như vậy là hiểu ý của Lục Nguyên rồi đó. Bombing Bird. Ok Tân ơi, thôi chắc là thảo luận tới đây là cũng khá là trễ rồi đó. Như vậy là chắc là do chúng ta chắc là cũng hiểu rõ vật chất và ý thức là gì rồi đó nha. Chỉ là bất đồng về niềm tin thôi. Bất đồng về niềm tin ha. Mà thật ra cái này không có tìm ra được chân lý. Bạn cũng không có nói nó là chắc chắn là nó sai hay là chắc chắn nó đúng được. Đây là chỉ có là những cái để chúng ta có cái input, có cái đầu vào. Có cái để chúng ta sử dụng, để tư duy, để sử dụng cho cuộc sống của mình thôi. Chứ còn mà tìm ra dữ liệu rồi để chứng minh nó một cách khoa học là cái nào có trước á, thì cũng chưa được ha. Hải Trần chia sẻ vật chất là hành tinh ngôi sao, có nguyên tử phân tử để chứng minh, còn ý thức là không gian thì lấy điều gì để chứng minh. Đó, Trọng Nghĩa chia sẻ ý thức theo nghĩa là xu hướng để hình thành vật chất. Lục Nguyên chia sẻ vậy tế bào cũng giống hệt như vật chất đầu tiên thôi. Nếu nói tế bào xuất hiện trước ý thức, vậy cái gì đang thấy, đang biết và đang nói tế bào có trước? Do con người, do những tế bào đã từng có trước và từng trưởng thành và phát triển ra ý thức, tìm ra ha. Còn nói truy về cái nguồn gốc đầu tiên, nếu mà nói ý của Lục Nguyên ha, thì mình sẽ phản bác lại bằng sự tiến hóa của con người. Đầu tiên, con người chúng ta đâu có thông minh như bây giờ, đâu có hiểu thế giới như bây giờ, không hề biết vật chất là gì, không có triết học là gì ha. Chỉ là cá thể tự sao. À, cá thể tự sao có mang ADN. Như vậy, cá thể tự sao có mang ý thức hay không? Nếu mà cơ bản nó không mang ý thức, nếu mà Lục Nguyên chấp nhận cá thể tự sao đó không mang ý thức, như vậy thì chính nó là vật chất đó. Chính nó là từ những cái tập hợp của các nguyên tử, của các acid amin, tập hợp thế nào đó tạo thành các thể có thể tự sao được và sau này nó trở thành ADN, tế bào mang ADN, và từ từ nó tiến hóa tạo ra những cái sinh vật biết suy nghĩ. Đó. Thậm chí cây cối cũng là có các tế bào có mang ADN, nhưng mà cây cối có suy nghĩ hay không, một số người nói cây cối có suy nghĩ, một số tôn giáo và một số cái đó mình không nói nha. Nhưng mà theo, nếu như các bạn chấp nhận cây cối có suy nghĩ thì ok, có thể ý thức nó có tồn tại trước khi cả những cái tế bào, những cái thể tự sao đó hình thành ha. Nghĩa là ý thức tồn tại trong mỗi tất cả nguyên tố vật lý luôn. Nhưng mà nếu mà chấp nhận là ý thức từ từ do những cái thể tự sao, những cái tế bào ban đầu nó không có ý thức, nếu mà chấp nhận những tế bào ban đầu chỉ đơn giản là vật chất hay thôi, thì theo lý giải khoa học thì những tế bào đó phát sinh lên từ từ từ mới sinh ra những cái sinh vật bậc cao có tư duy, rồi từ từ phát triển ra con người, mới ngồi rảnh quá ngồi nghĩ ra là chủ nghĩa duy vật và duy tâm ha, ý thức có trước hay vật chất có trước. Ok thôi, mình nghĩ là cái vấn đề đó là chúng ta hiểu được chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm là cái gì, cái thảo luận về ý thức có trước hay vật chất có trước là như thế nào rồi. Còn cái vấn đề chúng ta thấy cái nào đúng, tin vào cái nào, thì cái này mình nghĩ là vấn đề cá nhân ha. Bạn nào hơi hướng về tâm linh xíu thì coi như là ý thức có trước, bạn nào giống mình hơi hướng về khoa học xíu, thích cái gì mà nhìn vô có chứng minh được, có lý giải được á, thì vật chất có trước. Ok, Lục Nguyên chia sẻ nè. Logic như vậy nha, nếu như vật chất có trước ý thức, vậy trước vật chất là cái gì? Cái gì đang thấy biết là vật chất có trước? À, cái này hoàn toàn qua tâm linh luôn. Trước vật chất, tất cả vật chất trong vũ trụ này theo khoa học thì sẽ được hình thành từ vụ nổ Big Bang. Còn trước vụ nổ Big Bang là cái gì? Không biết. Đó, đây là một cái lĩnh vực để tâm linh phát triển đó. Khi mà không biết nó là cái gì thì muốn gán ghép cái gì vô cho nó cũng được. Đó, như vậy trước khi vật chất hình thành là cái gì? Thì đó, đây là cái mà người ta nói, hồi xưa người ta nói là Chúa chỉ là sinh ra trái đất này thôi. Sau này người ta sẽ nói là cái gì sinh ra Big Bang? Có phải Chúa sinh ra Big Bang hay không? Đó. Thì coi như là thôi, vấn đề đó thì không cãi được đâu. Vấn đề đó không có, gọi là cũng không biết cái nào đúng, không biết cái nào sai. Chỉ có ai tin được thôi ha. Tại vì mình thì mình cứ giải thích bằng khoa học, mà rõ ràng là cái triết học mà vật chất có trước á thì nó thuộc về khoa học quá. Còn cái triết học mà ý thức có trước á thì nó thuộc về tâm linh quá. Nên cuối cùng là không cái nào đúng, không cái nào sai, do hai cái cách tiếp cận nó khác nhau mà hai cái này cũng không có cái nào chứng minh được là cái nào đúng hơn cái nào. Chỉ có niềm tin thôi ha. Ai tin vào khoa học thì có thể là vật chất có trước theo chủ nghĩa duy vật, còn ai tin vào tâm linh thì là chủ nghĩa duy tâm đó. Đơn giản như vậy thôi. Chứ cái này ngồi nói lập luận là tới sáng luôn á, tại vì cơ bản là tất cả đều là một bên thì mình cố gắng là mình lấy những cái nào mình đã được đọc rồi bên khoa học, còn một bên là sẽ là lấy những cái nào mà không, mình không nói sai nha, nhưng mà giờ không có chứng minh được, nhưng mà nó có thể đúng, như vậy không giải thích được thì làm sao mà hai cái nó chọn độc nhất một cái thì hơi khó ha. Minh Đặng chia sẻ, hãy tưởng tượng một vũ trụ không có sinh vật sống, vậy vũ trụ đó có ý thức hay không? Đó. Đó, câu của Minh Đặng rất là hay. Vũ trụ không có sinh vật sống, như vậy là vũ trụ đó có ý thức hay không? Như vậy ý thức từ hình thành từ đâu? Có phải từ sinh vật không? Sinh vật tự thành từ đâu? Có phải từ vật chất hay không? Ai, chào Huynh Aris nha. Vào trễ quá, gần hết livestream rồi. Lục Nguyên chia sẻ, chính cái không đó nó luôn ở đó dù có sinh vật hay không. Đó. Ok Lục Nguyên ơi, thôi chắc là dừng ở đây. Chúng ta hiểu được cái góc nhìn này là do cái góc nhìn, do cái vấn đề niềm tin thôi. Là nếu mà chúng ta tin là trước khi có tất cả nguyên tố nguyên tử này đã có một cái ý thức gì đó, sau đó thì ý thức đó nó chỉ nhập vô cái nguyên tố nguyên tử đó, thì ok. Hải Trần chia sẻ trước ý thức là cái gì và nếu không có vật chất hình thành bộ não, miệng thì cái gì tạo ra ý thức và nói ý thức tồn tại. Lục Nguyên chia sẻ không thể có gì trước ý thức được, nếu trước ý thức thì vẫn sẽ mãi mãi là ý thức. Thôi, bỏ qua nha, khó quá bỏ qua nha. Mình nghĩ là chúng ta ai cũng nắm được là chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm là cái gì rồi. Nhưng mà vấn đề là cái nào là cái đúng thì nó thuộc về vấn đề, giờ nó thuộc về vấn đề niềm tin nữa các bạn. Các bạn thấy cái nào hợp lý hơn đối với các bạn thì chúng ta chọn cái đó ha. Chứ này giải thích không biết giải thích sao luôn á. Này chứng minh cũng không biết chứng minh sao. Giải thích thì giải thích được nhưng mà chứng minh số liệu cụ thể thì giờ không biết sao, ý nói sao. Thì thôi cái này thuộc về niềm tin rồi, giống như là thuộc về tôn giáo vậy đó. Hải Trần, động vật không có não thì sẽ gọi là có ý thức không tồn tại. Gọi là ý thức không tồn tại. Ý của Lục Nguyên không phải vậy Hải Trần ơi. Ý của Lục Nguyên là thậm chí trước khi động vật tồn tại luôn. Như là Chúa sinh ra, Chúa tạo ra vụ nổ Big Bang. Các bạn có thể hiểu như vậy á. Đó, nếu mà các bạn tin là Chúa hay là một cái thế lực tâm linh nào đó tạo ra vụ nổ Big Bang thì ý thức có trước. Còn nếu như các bạn không tin cái đó thì vật chất có trước. Trọng Nghĩa chia sẻ, tôi nói ba phải thôi chứ tôi theo chủ nghĩa khoa học nha. Ok Trọng Nghĩa ơi, Ngân chia sẻ, cái gì mà chứng minh được thì mới có sức thuyết phục được. Hải Trần chia sẻ, em đi học toán đây. Ok ok Hải Trần ơi, hi, chào Bảo Anh nha, vào đúng lúc hết livestream luôn. Thôi mình nghĩ là thảo luận hôm nay rất là vui, rất là vui nhưng mà rất là văn minh các bạn. Mình rất thích thảo luận với mọi người, tại vì chúng ta thảo luận không phải là để cãi nhau, không phải là để gọi là tôi phải đúng đó, nhưng mà chúng ta thảo luận là để tìm ra cái gì là hay nhất để tự bản thân chúng ta phát triển hơn ha. Nên mình thấy rất là vui, thảo luận rất là vui. Còn cái này không có tìm ra được cái chân lý, chưa tìm ra được chân lý thì tùy vào mỗi người có cái niềm tin như thế nào ha. Chúng ta phải open mind đón nhận tất cả. Ok Lục Nguyên ơi. Ok, cảm ơn anh Bảo Anh, cảm ơn Bảo Anh nha. Triết học là cái hình thái cực, nó sao cũng có lý. Ok thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ 2, thứ 4 và thứ 6 bắt đầu từ lúc 7 giờ rưỡi tối. Cảm ơn mọi người, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.